có một tấm thẻ dính dính 70 chương 676 thần phủ nội tình bất diệt hoàng giả đường rồi lực lượng. Đã là rõ như ban ngày. Song chùy huy động. Có thể đem thần quốc. Trực tiếp xé thành nát bấy. Có thể nói lúc này đã không có bất diệt. Nguyện ý cùng đường rồi so lực lượng. Thế nhưng là ngay lúc này. Lại có người đưa ra. Chỉ cần đường rồi có thể đánh vỡ hắn thần phủ. Vậy lần này giao đấu coi như đường rồi thắng. Cái này khiến người ở chỗ này từng cái đôi mắt bên trong lói lên đều là không dám tin tưởng chi sắc. Dù sao cái này có chút quá để người bất khả tư nghị. Sở dĩ tại lời nói này vang lên nháy mắt, từng đạo ánh mắt đều hướng phía cái kia người nói chuyện nhìn lại. Bất diệt cường giả mỗi một cách đều là chính mình mở thần quốc chi chủ. Sở dĩ mỗi một cách bất diệt đều tràn ngập vô biên uy nghiêm. Mà cách này người nói chuyện theo tất cả mọi người đều là bình thường như thế. Thân thể của hắn chỉ có phổ thông nhân tộc cao như vậy. Thậm chí hắn trang phục cũng chính là một cái võ giả bình thường. Mà khí chất của hắn càng làm cho hắn ném tới trong đám người liền cho người ta một loại vô cùng phổ thông cảm giác. Bình thường nếu như nhất định muốn hình dung người này, như vậy bốn chữ này thực sự là lại chuẩn xác cực kỳ. Đại đa số bất diệt, khi nhìn đến thân ảnh này thời điểm, đều sinh ra một loại nghi ngờ cảm giác. Bởi vì cái này người, bọn hắn căn bản cũng không nhận biết. Nói cách khác, cái này nói mạnh miệng người cũng không phải là mọi người đều biết cường giả. Trường Thiên kiếm sứ đôi mắt bên trong hiện lên một tia ngưng trọng. Hắn tại trầm ngâm sát na về sau, lúc này mới mang theo một tia thử nói. Thương Minh đế quân mà kiếm chủ thì trầm giọng nói. Thương Minh đế quân, đã lâu không gặp. Thương Minh đế quân bốn chữ này để vô số bất diệt thần sắc đại biến. Mặc dù những này bất diệt phần lớn chưa từng gặp qua vị này Thương Minh đế quân, nhưng là cái tên này lại là như sấm bên tai. Bọn hắn phần lớn nghe nói qua vị này Thương Minh đế quân truyền thuyết. Huyền thiên 3000 vũ trụ, mỗi một cái trong vũ trụ đều có một tòa Thương Minh chi hải. Mà cái này Thương Minh đế quân chính là Thương Minh chi hải ý chí ngưng kết. Bao nhiêu năm rồi, Thương Minh đế quân tu vi vẫn luôn là bất diệt. Bởi vì hắn muốn đột phá, thực sự là thật quá khó khăn. Xuyên qua 3000 cái vũ trụ, Thương Minh chi hải có thể nói là vô cùng vô tận. Cái này cho Thương Minh đế quân cung cấp vô tận thần lực. Nhưng là đồng dạng, vô cùng vô tận Thương Minh chi hải cũng là một đạo khó mà tránh thoát giam cầm gông xiềng. Để Thương Minh đế quân muốn đột phá cảnh giới bây giờ, khó càng thêm khó. Có thể nói Thương Minh đế quân nhân vật như vậy đã không biết bao nhiêu năm không có xuất hiện tại huyền thiên bên trong. Nguyệt Luân hồi với tư cách thần phủ thánh địa chi chủ, có thể nói là cao ngạo vô cùng. Mà lại bàn về tu vi cảnh giới, hắn cũng so Thương Minh đế quân muốn cao thượng không ít. Nhưng là lúc này, đối mặt vị này Thương Minh đế quân, hắn vẫn là cung kính hướng phía Thương Minh đế quân hành lễ nói. Gặp qua đế quân. Mặc dù Nguyệt Luân hồi chính là thần phủ thánh địa chi chủ, nhưng là Thương Minh đế quân lại là thần phủ thánh địa nội tình một trong. Nói không khoa trương, tại thần phủ thánh địa sáng lập bắt đầu, hắn chính là thần phủ thánh địa định hải thần châm một trong. Lực chiến đấu của hắn có lẽ không như Nguyệt Luân hồi, nhưng là Nguyệt Luân hồi nhân vật như vậy, đồng dạng không làm gì được hắn. Thân ảnh này chỉ là một tôn biến hóa ra hóa thân, đối với Thương Minh đế quân đến nói tùy thời có thể vứt bỏ. Thương Minh đế quân hướng phía Nguyệt Luân hồi gật đầu nói. Phủ chủ không cần phải khách khí. Những năm này bởi vì tính tu, ít có đi thánh địa. Còn xin phủ chủ thứ lỗi. Mặc dù Thương Minh đế quân ngoài miệng nói thứ lỗi, nhưng là trên thực tế lại là một bộ hứng hờ bộ dáng. Thật giống như hắn nói, chính là một kiện không quan hệ sự tình khẩn yếu. Đối với Thương Minh đế quân khách khí, Nguyệt Luân hồi lại vô cùng trịnh trọng mà nói, Luân hồi không dám. Thương Minh đế quân không tiếp tục nói chuyện với Nguyệt Luân hồi, mà là chậm rãi bước vào đến lôi đài bên trên. Hắn trong lúc hành tẩu hiện đến vô cùng phổ thông, Nhưng là một tòa màu xám thần phủ cũng đã đem hắn toàn bộ bảo hộ ở giữa. Thần phủ thánh địa cường giả diễn hóa thần phủ, từ trước đều là thần thánh vô cùng. Nhưng là lần này, Thương Minh đế quân chỗ diễn hóa thần phủ lại có vẻ vô cùng bình thường phổ thông. Thậm chí có thể nói, cái này Thương Minh đế quân chỗ diễn hóa thần phủ thật là đơn sơ đến cực điểm, căn bản là không gọi được thần phủ hai chữ. Thế nhưng là Đường Dụ nhìn xem Thương Minh đế quân chỗ diễn hóa thần phủ, đôi mắt bên trong ngưng trọng lại càng nhiều hơn mấy phần. Tu vi của hắn mặc dù không có đạt được bất diệt cảnh giới, nhưng là ánh mắt của hắn lại không phải người bình thường có thể so sánh được. Nhìn xem Thương Minh đế quân cái kia phổ thông đến cực điểm thần phủ, Đường Dụ cảm giác chính mình đối mặt cũng không phải là một tòa pháo đài, mà là vô số hội tụ vào một chỗ tinh thần. Ngươi có thể xuất thủ. Thương Minh đế quân nhìn xem Đường Dụ thản nhiên nói. Đường Dụ lúc này trong lòng rất rõ ràng, nếu như dùng thái cổ thương mang chùy đi nện, khả năng nhất kết quả chính là mình cái gì đều nện bất động. Hắn dung hợp Diêm Ma Minh Luân mặc dù uy thế cường đại, nhưng là hắn có thể phát huy cũng chỉ là Diêm Ma Minh Luân uy lực 1%. Muốn đánh bại Thương Minh đế quân, hắn ít nhất phải phát huy Diêm Ma Minh Luân toàn bộ lực lượng. Thế nhưng là muốn phát huy Diêm Ma Minh Luân toàn bộ lực lượng nói nghe thì dễ, tối thiểu nhất hiện tại Đường Dụ còn làm không được. Trong lòng thẻ dính dán còn thừa năng lượng đã không phải là nhiều lắm. Muốn đối với vị này Thương Minh đế quân tiến hành dán cũng không dễ dàng. Nhưng là thời khắc này tình hình đã không cho phép Đường Dụ lùi bước. Hắn nhìn xem cái kia bình thường thần phủ, đôi mắt bên trong quang mang không ngừng chớp động. Nhìn đến Đường Dụ lần này phải ăn thiệt thòi, Thanh Dương kiếm sứ thanh âm bên trong mang theo một tia cảm xúc nói. Xích Hồng kiếm sứ gật đầu. Hắn là biết Thương Minh đế quân uy danh, mặc dù đồng dạng là bất diệt tồn tại, nhưng là bọn hắn cũng không dám cùng Thương Minh đế quân loại này thuộc về bất diệt hoàng giả cấp bậc tồn tại đánh đồng. Tại Thương Minh đế quân dưới tay ăn thiệt thòi, không mất mặt. Xích Hồng kiếm sứ trầm giọng nói. Dù sao trừ vượt qua bất diệt tồn tại, ai cũng không dám nói mình liền có thể công phá Thương Minh đế quân phòng ngự. Trường Thiên kiếm sứ nhíu mày một cái, liền chuẩn bị tiến lên. Hắn chính là Đường Dụ người hộ đạo. Hiện ngay tại lúc này, hắn không xuất thủ ai xuất thủ, thế nhưng là liền trên hắn trước thời điểm, lại bị người cho ngăn lại. Ngăn lại người của hắn cũng không phải là nhìn chằm chằm vào hắn Huyền Nhụ Long, mà là kiếm chủ. Thương Minh đế quân sẽ không quá khó xử Đường Dụ. Hiện tại để Đường Dụ ăn chút thiệt thòi cũng không phải chuyện gì xấu. Dù sao thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Kiếm chủ lý do để Trường Thiên kiếm sứ trong lòng có chút không thích. Nhưng là Trường Thiên kiếm sứ coi như lại không thích kiếm chủ lý do, hắn cũng nhất định phải tôn từ kiếm chủ quyết định. Dù sao tại cả cái tông môn bên trong, kiếm chủ mới là chấp trường giả. Huống chi chính như kiếm chủ nói, lần này cũng chưa chết nguy hiểm. Đã đế quân nguyện ý chỉ giáo, vậy Đường Dụ không khách khí. Đường Dụ đôi mắt chớp động bên trong, liền đã có quyết đoán. Thần phủ thánh địa hộ thân thần phủ cũng không phải là không có khuyết điểm, chỉ bất quá loại này khuyết điểm giấu giếm rất sâu, người bình thường căn bản là không phát hiện được. Với tư cách thần phủ thánh địa chi chủ, Nguyệt Luân hồi chỗ diễn hóa thần phủ đồng dạng tồn tại sơ hở, chỉ bất quá loại sơ hở này tại Nguyệt Luân hồi cường đại lực lượng dưới cũng sớm đã ẩn tàng để người chút nào không phát hiện được. Nhưng là gián Nguyệt Luân hồi thần phủ kỹ năng Đường Dụ lại biết rõ Nguyệt Luân hồi thiếu hụt ở nơi nào. Mặc dù Nguyệt Luân hồi thiếu hụt cũng không có nghĩa là Thương Minh đế quân có thiếu hụt, nhưng là ở đây loại thời khắc khẩn cấp, Đường Dụ cũng chỉ có thể ngựa chết chữa như ngựa sống. Thương Minh đế quân đứng ở phổ thông thần phủ bên trong, nhàn nhạt gật đầu, cũng không nói lời nào. Cho tới thần phủ thánh địa cường giả thì là một bộ xem kịch vui bộ dáng. Đường Dụ đánh bại Thiên Đế đao chủ, đánh giết Xích Không, có thể nói lần này Trường Thiên Chi đỉnh chiến đấu để thần phủ thánh địa mất mặt xấu hổ đến cực điểm. Đối với thần phủ thánh địa võ giả đến nói, bọn hắn hiện tại đối thủ lớn nhất chính là Đường Duệ. Nếu như có thể đánh giết Đường Duệ, bọn hắn tuyệt đối sẽ không khách khí. Hiện tại Thương Minh đế quân xuất thủ, đánh bại Đường Duệ cơ hồ là chuyện chắc như đinh đóng cột. Dưới loại tình huống này, bọn hắn liền mong mỏi Đường Duệ như thế nào ăn thiệt thòi. Chỉ cần Đường Duệ xấu mặt, thần phủ thánh địa mặt mũi liền có thể cầm về. Đường Duệ trong tay thái cổ thương mang chùy ở trong hư không trùng điệp đụng một cái. Sau đó hai cái đại chùy liền bị Đường Duệ trùng điệp trong hư không vung lên. Một cái sát na, hư không bên trong xuất hiện 15 đạo tàn ảnh, hướng phía cái kia Thương Minh đế quân thần phủ trùng điệp nện rơi xuống. Đường Duệ công kích, tại rất nhiều người nhìn đến, chính là một loại không có bất luận cái gì mục tiêu công kích. Sở dĩ như vậy là bởi vì tại Thương Minh đế quân cái kia nhìn như phổ thông thần phủ dưới, hắn không biết mình nên công kích địa phương nào tốt nhất. Đã tìm không thấy tốt nhất công kích phương vị, vậy cũng chỉ có tùy ý công kích. Thế nhưng là đứng ở một bên Nguyệt Luân Hồi, khi nhìn đến Đường Duệ thế công nháy mắt, lông mày chính là nhíu một cái. Với tư cách thần phủ thánh địa phủ chủ, hắn đối với thần phủ tự nhiên là rõ ràng vô cùng. Mà hắn đối với nhà mình thần phủ chỗ sơ hở, càng là vô cùng mẫn cảm. Mặc dù giờ phút này Đường Duệ công kích không phải mình, nhưng là Đường Duệ một chùy này chỗ đập vị trí, nếu như dùng tại chính mình thần phủ bên trên, tựa như sẽ để cho mình rất là khó chịu. Bất quá loại ý nghĩ này chỉ là trong lòng của hắn lói lên, liền biến mất vô tung vô ảnh. Dù sao Thương Minh đế quân không phải mình, toàn bộ thần phủ thánh địa, chỉ cần là tu luyện thần phủ hộ thân pháp môn tồn tại, đều có chính mình đặc hữu sơ hở. Mà loại sơ hở này, tại thần phủ thánh địa là không cho phép hỏi thăm. Liền xem như Nguyệt Luân Hồi cách này phủ chủ, cũng không có có quyền lời hỏi thăm những người khác thần phủ chỗ sơ hở. Nguyệt Luân Hồi cảm thấy Thương Minh đế quân không có khả năng cùng mình nắm giữ giống nhau sơ hở. Hai cái cử trùy cơ hồ một trước một sau trùng điệp đập vào cái kia phổ thông thần phủ cùng một vị trí. Đường Duệ tại cử trùy rơi đập số liệu, đã cảm thấy một tố cử lực ầm vang từ cái kia to lớn thần phủ bên trong truyền đến. Ở đây cường hoành đến cực điểm lực lượng dưới, Đường Duệ liền cảm giác được bàn tay của mình có một loại muốn vỡ tan cảm giác. Không chỉ như thế, Đường Duệ thậm chí cảm thấy chính mình nắm trong tay một đôi thái cổ thương mang chùy lại có một loại muốn từ trong tay mình bay ra cảm giác. Bất quá tại nắm thật chặt xong chùy nháy mắt, Đường Duệ ánh mắt lần nữa hướng phía cái kia bị đánh trúng phương vị nhìn lại, liền phát hiện cái kia bị đánh trúng phương vị chẳng những không có bất kỳ vết thương, ngược lại sinh ra từng đạo hào quang chói sáng. Nhìn xem tia sáng chói mắt kia, Đường Duệ trong lòng chính là nhất hỉ. Dựa theo từ trên thân Nguyệt Luân Hồi dán tới về hộ thân thần phủ hiểu rõ, loại này quang mang tác dụng tựa như là đối thần phủ tổn hại tiến hành chữa trị. Nói cách khác, Thương Minh đế quân thần phủ bị chính mình cho đánh ra sơ hở. Ta có một tấm thẻ dính dính 70 chương 677 lực nát thần phủ bá đạo. Thương Minh Nguyệt Luân Hồi nhìn xem Thương Minh đế quân cái kia đột nhiên phun phóng ra quang mang hộ thân thần phủ, đôi mắt bên trong hiện lên một tia ngưng trọng. Mặc dù hắn cũng không cảm thấy lúc này Đường Duệ có thể đánh vỡ Thương Minh đế quân hộ thân phương pháp, nhưng là lúc này tình hình lại làm cho trong lòng của hắn không hiểu thấu có loại cảm giác bất an. Tu vi đột phá bất diệt, Nguyệt Luân Hồi chờ vô thượng tồn tại, đối với tương lai cảm giác đều là vô cùng chính xác. Bây giờ lại sinh ra cảm giác như vậy, cái này khiến Nguyệt Luân Hồi phát ra từ phế phủ cảm thấy thấp thỏm. Chẳng lẽ lần này Thương Minh đế quân còn ăn thiệt thòi hay sao? Loại ý nghĩ này xuất hiện tại Nguyệt Luân Hồi trong lòng sát na, liền bị Nguyệt Luân Hồi nháy mắt bác bỏ. Mặc dù hắn Nguyệt Luân Hồi tu vi tại Thương Minh đế quân phía trên, nhưng là Thương Minh đế quân đối với thần phủ thánh địa cơ hồ là nguyên lão cấp bậc tồn tại. hắn mặc dù tu vi bên trên không có sẽ vượt qua bất diệt, nhưng là chỉ cần là 3000 thương minh chi hải bất diệt, hắn liền vĩnh sinh bất tử. Trên thủ đoạn bảo mệnh có thể nói là so với hắn cái này phủ chủ còn mạnh hơn không ít. Loại này tồn tại làm sao sẽ thua ở đường rủi trong tay đâu. Thương minh đế quân thần sắc nhìn không ra chút nào hỉ nộ, hắn chỉ là dùng một loại nhàn nhạt ánh mắt nhìn xem đường rủi, một bộ hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay dáng vẻ. Trên thực tế tại thương minh đế quân trong lòng lúc này cũng mang theo một vẻ kinh ngạc. Theo hắn chính mình thần phủ lực phản kích đủ để cho phong vương cảnh giới bất diệt, không có quá nhiều lực phản kích. Nhưng là bây giờ, đường rủi trong tay song chùy vậy mà đều không có bị đẩy lùi. Cái này khiến thương minh đế quân đối với đường rủi càng là coi trọng hai phần. Nhưng là cũng chỉ là coi trọng mà thôi. Làm một cơ hồ cùng huyền thiên giống nhau tuyên cổ vĩnh tồn giống như tồn tại. Thương minh đế quân thấy qua thiên tài nhân vật gần như hàng ngàn hàng vạn, bao quát giống đường rủi như vậy thiên tài hắn cũng đã gặp rất nhiều. Có thể bằng vào lấy lực lượng của thân thể để cho mình thần phủ xuất hiện một chút tình trạng, cái này rất không tệ. Nhưng cũng vẹn vẹn là rất không tệ. Cái kia từ thần phủ bên trên sinh ra quang mang là thương minh đế quân cố ý thúc giục. Hắn đây là muốn dẫn dụ đường rủi lần nữa hướng phía cái kia tán phát ra quang mang địa phương công kích. Bởi vì đường rủi một khi hướng phía cái này có quang mang địa phương công kích, như vậy hắn nhất định liền sẽ lâm vào hắn bố trí trong cạm bẫy. Cái kia lực phản kích sẽ so chút thời gian trước không biết cường hoành bao nhiêu. Đường rủi lần nữa huy động thái cổ thương mang chùy. Theo chuyện này đối với cử chùy huy động, giống như khai thiên tịch địa lực lượng, hướng phía quang mang kia rực rỡ vị trí trùng điệp nện xuống. Tại đường rủi huy động xong chùy nháy mắt, thương minh đế quân đôi mắt bên trong lộ ra một tia nụ cười thản nhiên. Đánh bại đường rủi loại này vãn bối, đối với hắn tới nói, cũng không phải là cái gì đáng được kiêu ngạo sự tình. Sở dĩ hắn lộ ra cũng chỉ là như vậy một tia không dễ dàng phát giác tiếu dung. Mà liền tại thương minh đế quân chờ đợi chính mình bố trí tốt hết thảy muốn phát sinh thời điểm, hắn đột nhiên sinh ra một tia cảm giác xấu. Cũng liền tại hắn loại cảm giác này dâng lên nháy mắt, hắn nhìn thấy đường rủi cái kia trùng trùng điệp điệp mà đến song chùy, dĩ nhiên nháy mắt thay đổi phương vị, vốn là hướng phía cái kia đang chữa trị vị trí đập tới song chùy, dĩ nhiên đánh tới hướng một cách nhìn qua cùng cách này phát sáng vị trí không có chút nào liên quan phương vị. Phương vị này cũng không đáng chú ý, thậm chí đều khó mà gây nên người khác chú ý. Thế nhưng là đường rủi giờ khắc này chỗ đập vị trí thình lình chính là cách này không có bất luận cái gì liên quan địa phương. Mấy cái quan chiến võ giả khi nhìn đến đường rủi như vậy xuất thủ về sau đều lộ ra vẻ ngạc nhiên. Bọn hắn thật không rõ ràng đường rủi như vậy xuất thủ đến tột cùng có dạng gì tác dụng. Thế nhưng là cái kia Nguyệt Luân Hồi sắc mặt vẫn không khỏi được đại biến. Hắn biết rõ phương vị này mặc dù nhìn qua tại thương minh đế quân hộ thân thần phủ bên trên không thấy được, nhưng là nó lại cùng cái kia phát sáng vị trí có vô cùng mật thiết liên hệ. Có thể nói phương vị này lực lượng đã chuyển rời đến cái kia phát sáng vị trí. Ngay tại Nguyệt Luân Hồi trong lòng dâng lên không tốt hai chữ nháy mắt, đường rủi song chùy đã trùng điệp đập vào cái mới nhìn qua kia không thấy được vị trí. Thương minh đế quân đôi mắt bên trong lộ ra một vẻ kinh ngạc. Bất quá cái này một vẻ kinh ngạc nháy mắt biến thành tức giận. Đây là một loại thẹn quá thành giận tức giận. Với tư cách tồn tại với 3000 đại vũ trụ thương minh chi hải, hắn có thể nói cùng trên đời cấp cao nhất tồn tại đều là bình đẳng luận sao. Lần này ra tay với đường rủi, hắn cũng là bưng đủ tiền bối giá đỡ, một bộ có thể mặc cho đường rủi công kích, chính mình tuyệt không hoàn thủ bộ dáng. Nhưng là bây giờ dĩ nhiên bị thua thiệt. Cách này thua thiệt đối với thương minh đế quân bản thể đến nói cũng không có có bất kỳ tổn thương, nhưng lại sẽ để hắn rất mất thể diện. Thậm chí có thể nói, bởi vì cách này thua thiệt sẽ để hắn thành vì một số cùng hắn đồng đẳng cấp bậc tồn tại trò cười. Từng vết nứt theo đường rụi thái cổ thương mang chùy xuất hiện ở minh mông đế quân thần phủ bên trên. Nương theo lấy những này vết sạn xuất hiện, cái kia bề ngoài bình thường phổ thông nhưng lại tựa như ẩn hàm vô tận uy nghiêm thần phủ im ắng vỡ nát tại hư không bên trong. Thương minh đế quân bản thân cũng không nhận được bất kỳ tổn thương, nhưng là lúc này thương minh đế quân đôi mắt bên trong lại sinh ra một tia lãnh ý. Thương minh đế quân nói thật là lợi hại, thế nhưng là ha ha, một cái cùng thần phủ thánh địa không phải quá đối phó bất diệt cường giả. Thanh âm bên trong mang theo một tia cười trên nỗi đau của người khác nói. Lời của hắn vừa mới nói ra, cái kia đứng trên lôi đài thương minh đế quân đột nhiên hướng phía cái kia bất diệt nhìn sang. Một đạo cuồng bạo vô cùng tâm thần chi lực hướng phía cái kia nói chuyện bất diệt liền cuốn đi. Nói chuyện bất diệt tồn tại cũng không nghĩ tới, cái này thương minh đế quân dĩ nhiên cường thế như vậy. Một lời không hợp, dĩ nhiên hướng thẳng đến tự mình ra tay. Hắn mặc dù biết chính mình không phải thương minh đế quân đối thủ, nhưng cũng không phải kẻ vớ vẩn. Tại thương minh đế quân xuất thủ sát na, hắn liền nhanh chóng thôi động bí pháp, nghĩ bảo vệ tâm thần của mình. Thế nhưng là ngay tại hắn thôi động bí pháp sát na, thân thể của hắn vô thanh vô tức phá tan đến. Mà nương theo lấy cái này vỡ vụn thân thể, một mảnh chiếm diện tích trọn vẹn 10 vạn dặm thần quốc vô thanh vô tức xuất hiện ở giữa thiên địa. Sau đó cái này thần quốc trực tiếp đổ sụp đứng lên. Cũng chính là thời gian nháy mắt, một cái bất diệt tồn tại liền bị thương minh đế quân liếc mắt chém giết tại hư không bên trong. Vốn là đối với thương minh đế quân ném đi mặt mũi, mà âm thầm cười trên nỗi đau của người khác một số võ giả, giờ khắc này từng cái đôi mắt bên trong đều tràn ngập ý sợ hãi. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng thương minh đế quân dĩ nhiên mạnh như vậy, như thế khó chọc, cứ thế với cùng vị kia bất diệt cùng đi đồng bạn đều không có mở miệng. Đường dù không phải là không có từng đánh chết bất diệt, nhưng nhìn thương minh đế quân uy thế, hắn vẫn là hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này bất diệt bên trong đế quân cùng phổ thông bất diệt chênh lệch thật đúng là không là bình thường lớn. Thương minh, ngươi quá nóng tính rồi. Nguyệt Luân hồi nhàn nhạt hướng phía thương minh đế quân nói. Lời của hắn mặc dù nghe có chút trách cứ hương vị, nhưng là cho dù ai đều nghe được, cái này ý trách cứ rõ ràng có chút qua loa cho xong. Thương minh đế quân thản nhiên nói, những năm gần đây đều là chủ thượng quá mức với nhân từ, cho nên mới để cái gì A Miêu A Cẩu đều cảm thấy có thể cùng ta thần phủ thánh địa đánh đồng. Đối với loại này không biết tốt xấu người, giết là được bốn phía thiên địa nhất thời ở giữa lặng ngắt như tờ. Một đạo ánh mắt đều hướng phía kiếm chủ mấy người nhìn lại. Kiếm chủ nhìn xem thương minh đế quân, bình tĩnh nói, lần này so tài, đế quân cảm thấy là đường rồi thắng, vẫn là đế quân thắng. Thương minh đế quân trầm ngâm nháy mắt nói, hắn là công phá ta hộ thân thần phủ, bất quá. Nói đến bất quá hai chữ, thương minh đế quân đôi mắt bên trong hiện lên một tia ngưng trọng nói, đối với trạng thái của hắn bây giờ, ta thật sự là không biết nên chúc mừng hắn, vẫn là phải vì hắn cảm thấy đáng tiếc. Hắn dĩ nhiên đem thân thể của mình cùng Diêm Ma Minh Luân tiến hành dung hợp. Nhưng là phi thường đáng tiếc là hắn loại dung hợp này là vô cùng đơn giản dung hợp. Loại dung hợp này để hắn lực lượng đại tăng, thậm chí để hắn toàn thân đều cường hoành vô cùng. Thân thể cường độ có thể so sánh với Diêm Ma Minh Luân. Nhưng là rất đáng tiếc, Diêm Ma Minh Luân tại cho hắn thân thể cường đại sau khi cũng phong cấm hắn đường đi tới trước. Tại Diêm Ma Minh Luân phong cấm dưới, hắn về sau tu vi chỉ sợ là lại cũng khó có thể có bất kỳ tiến bộ. Thật chính là vô cùng đáng tiếc. Mặc dù trong miệng nói đáng tiếc hai chữ, nhưng là thương minh đế quân trong lúc biểu lộ không chút nào đều không có một chút đáng tiếc bộ dáng. Kiếm chủ thần sắc lập tức chính là nhất biến. Hắn những ngày gần đây vẫn luôn tại tìm kiếm giải quyết đường dụ thân thể phong cấm biện pháp. Nhưng là hắn vô luận nghĩ biện pháp gì, đều không có bất kỳ tác dụng. Lấy kiếm chủ kiến thức, hắn tự nhiên đã nhận ra có một cỗ vô cùng cường đại lực lượng đã dung hợp đến đường dụ trong thân thể. Cũng chính là cỗ lực lượng này phong cấm đường dụ đạo kinh. Chỉ bất quá kiếm chủ cũng không biết phong cấm đường dụ lực lượng của thân thể đến từ nơi nào. Lúc này nghe được Thương Minh Đế Quân nói như thế, hắn mới biết được cái này dĩ nhiên là Diêm Ma Minh Luân. Mặc dù đối với Thương Minh Đế Quân vừa mới xuất thủ, kiếm chủ từ trong lòng cảm thấy rất không thoải mái, nhưng là lúc này vì đường dụ, hắn vẫn là hướng phía Thương Minh Đế Quân nói: "Đế Quân, ngươi kiến thức rộng rãi, dựa theo cách nhìn của ngươi, nên như thế nào đánh vỡ loại này phong cấm?" Thương Minh Đế Quân mặc dù là thần phủ thánh địa nội tình, nhưng là hắn dù sao không có sẽ vượt qua bất diệt, đạt được siêu thoát. Huống chi kiếm chủ chính là vạn kiếm thánh địa chi chủ, sở dĩ vô luận từ phương diện kia mà nói, hắn cùng kiếm chủ ở giữa đều tồn tại một tia chênh lệch. Lúc này kiếm chủ nói như thế, chẳng khác nào cho đủ Thương Minh Đế Quân mặt mũi. Thương Minh Đế Quân bởi vì vừa mới ném đi mặt mũi, đối với kiếm chủ cũng không có bất kỳ tôn trọng. Hắn cười lạnh nói: "Đánh vỡ loại này phong cấm, ngược lại cũng không phải không được. Chỉ cần là vận dụng các ngươi vạn kiếm thánh địa cái kia thanh thần kiếm, ngạnh sinh sinh đem tiểu tử này đánh nát, hắn phong cấm tự nhiên có thể mở ra. Thế nhưng là, đừng có trách ta không có nói cho các ngươi biết, tại đánh nát cái kia Diêm Ma Minh Luân phong cấm thời điểm, Diêm Ma Minh Luân liền sẽ điên cuồng bộc phát. Cho đến lúc đó, tiểu tử này đạo tinh chỉ sợ cũng muốn theo Diêm Ma Minh Luân hóa thành cho tàn." Trường Thiên Kiếm Sứ nhìn không được nói: "Theo ngươi loại thuyết pháp này, đường dụ chẳng phải là cả một đời cũng khó có thể đem đạo tinh đột phá ra tới rồi sao?" "Đừng nói cả một đời, coi như cho hắn 10 đời, hắn đều đột phá không ra." Thương Minh Đế Quân thanh âm bên trong mang theo một tia rõ ràng nhìn có chút hả hê nói: "Nếu như các ngươi còn đem hắn xem như tương lai kiếm chủ, ta khuyên các ngươi tốt nhất vẫn là thay người. Bởi vì tu vi của hắn chỉ sợ rút cuộc đề thăng không được. Một cái bất diệt có thể không chấn áp được một cái thánh địa. Ta có một tấm thẻ dính dính 70 chương 678 bất diệt khả năng ta cũng nắm giữ." Thương Minh Đế Quân lời nói không hề nể mặt mũi, để ánh mắt mọi người, cũng chính là một cách trong nháy mắt, đều nhìn về đường dụ. Đường dụ trở về, đạo tinh bị áp chế, cái này khiến hắn ở trong mắt rất nhiều người đều thành một tên phế nhân. Nhưng cũng là bởi vì hắn, lập tức xảo động toàn bộ thiên hạ phong vân. Xích không đánh lén, hai đại thánh địa trở mặt, kiếm chủ khiêu chiến thần phủ thánh địa chi chủ Nguyệt Luân Hồi. Cái này mới có Trường Thiên Chi Đỉnh, hai đại chí tôn quan hệ đến toàn bộ huyền thiên vận mệnh chiến đấu. Cuộc chiến đấu này bắt đầu, không biết khiên động nhiều ít người tâm. Ở đây chút đỉnh cấp tồn tại trong mắt, kết quả của cuộc chiến đấu này thậm chí khả năng làm cho cả huyền thiên mất đi cùng huyền minh một mạch đối kháng lực lượng. Cũng may cuối cùng giao đấu kết quả là thế hòa. Ngay tại rất nhiều người đối với loại kết quả này âm thầm may mắn thời điểm, Trường Thiên Kiếm Sứ đột phá lực áp huyền nhổ long. Mà vì đánh giết đường dụ, Xích không càng là mạo hiểm phong cấm tu vi của mình cùng đường dụ tiến hành giao đấu. Thế nhưng là trên thực tế, chủ động phong cấm chính mình tu vi Xích không chết thật vô cùng oan uổng. Thậm chí có thể nói, Xích không đã trở thành huyền thiên bên trong nhất là bi kịch kiểu người. Đường dụ đạo tinh bị áp chế, đường dụ luyện thể bất diệt loại này sự thật, lập tức để đường dụ lần nữa đưa tới vô số người chú ý. Đặc biệt là cùng thiên đế đao chủ một trận chiến, càng làm cho hắn lần nữa về tới đỉnh phong. Trẻ tuổi một đời đệ nhất nhân, thế nhưng là Thương Minh Đế Quân lời nói lại làm cho người ở chỗ này từng cái nhìn về phía đường dụ ánh mắt lại nhiều hơn mấy phần dị dạng. Đường dụ kế thừa không được kiếm chủ chi vị, không thành được huyền thiên cấp cao nhất tồn tại, cái này không thể không nói là một loại tiếc nuối. Thế nhưng là giữa lúc có người vì đường dù cảm thấy tiếc nuối thời điểm, có người lại bùi ngùi mãi thôi nói ra. Bất diệt. Trên đời này, có bao nhiêu thiên tài nhân vật, cuối cùng có thể đi đến bất diệt một bước này. Đường dù nhanh chóng như vậy trở thành bất diệt, đã rất tốt. Người này lời nói mặc dù nghe giống như có chút không dễ nghe, nhưng lại nói chúng một sự thật. Đó chính là tại huyền thiên bên trong, bất diệt đã là có thể trấn áp một phương cử phách. Bọn hắn những này quan chiến thần vương, làm người ta một cách bất diệt mà cảm thấy đáng tiếc, thực sự là buồn cười đến cực điểm. Đường dù đối với bốn phía lời nói cũng không có quá nhiều để ý. Hắn nhìn xem Thương Minh đế quân, cười nói, bất diệt đế quân nghe thật rất uy phong. Nghe nói Thương Minh đế quân ngươi sở dĩ trở thành đế quân là bởi vì không ai có thể thật đánh chết ngươi. Chỉ cần Thương Minh chi hải bất diệt, ngươi sẽ không phải chết. Hiện tại thật có chút đúng dịp, ta giống như cũng nắm giữ loại năng lực này. Vừa mới đế quân ngươi không nhúc nhích mặt cho ta công kích, không như bây giờ, ta cũng làm cho ngươi công kích một lần. Đường dụ lời nói, để Thương Minh đế quân trợn mắt hốc mồm. Toàn bộ huyền thiên bên trong bất diệt đế quân, cũng không chỉ có hắn Thương Minh đế quân một cái. Thế nhưng là những tồn tại kia, đều là cùng hắn Thương Minh đế quân giống nhau cổ xưa tồn tại. Cùng những này tồn tại đặt song song, Thương Minh đế quân cũng không cảm thấy mất mặt. Thế nhưng là, nếu là cùng vừa mới bị chính mình mỉa mai đường dụ đặt song song, đây quả thực là một cái vũ nhục một ý niệm. Thương Minh đế quân đôi mắt bên trong hiện lên một tia lạnh lùng. Còn không có chờ hắn xuất thủ, Trường Thiên kiếm sứ đã trầm giọng hướng phía đường dụ nói. Đường dụ, nơi này không phải nói đùa địa phương, không cần cùng đế quân nói đùa. Trường Thiên kiếm sứ thanh âm mặc dù không cao, nhưng là một cỗ chặt đứt thiên địa kiếm ý, lại từ trên thân hắn nhanh chóng tuôn ra. Đối mặt vô cùng sắc bén, tựa như nắm giữ thiên địa chí lý Trường Thiên kiếm sứ, Thương Minh đế quân thần sắc nhanh chóng biến ảo. Hắn không phải Trường Thiên kiếm sứ đối thủ, bởi vì Trường Thiên kiếm sứ tu vi vượt qua hắn. Thế nhưng là Trường Thiên kiếm sứ đồng dạng không làm gì được hắn. Trầm ngâm nháy mắt, hắn cũng không có mở miệng, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem đường dụ phản ứng. Theo hắn, chỉ cần cái này đường dụ thừa nhận chính mình nói hưu nói vượn, chính mình cũng có thể khoan dung độ lượng một chút, không cùng cái này ăn nói lung tung ra hỏa tính toán chi ly. Thế nhưng là đường dụ lại nhẹ nhàng cười nói, kiếm sứ đại nhân, ta hiện tại hẳn là cũng xem như xưng hào bất diệt. Nếu như bị người làm cái gì hầu loại hình phong hào, thực sự là để người khó chịu. Sở dĩ ngươi liền để ta xung kích một chút, ngày công kích ta khả năng không tiếp nổi, nhưng là Thương Minh đế quân còn không làm gì được ta. Đường dụ trong giọng nói tràn đầy cường đại tự tin. Loại này tự tin đến giúp, tự nhiên là hắn đối với thân thể mình tình huống hiểu rõ. Tốt tốt tốt, đường dụ đã ngươi nói như thế, cái kia ta liền để ngươi biết biết, có chút trò đùa là mở không được. Thương Minh đế quân mặt ngoài tràn đầy phẫn nộ chi ý, nhưng là trên thực tế, nhưng trong lòng của hắn là ngầm thích. Đối với đường dụ, hắn vốn là chỉ là lấy một loại đối đãi vãn bối thái độ đến đối đãi. Mặc dù trong lòng phi thường khó chịu, lại cũng không tốt trực tiếp xuất thủ. Hiện tại đường dụ đã đem nói được loại tình trạng này, cái kia hắn xuất thủ cũng liền lại không có có bất kỳ kiêng kỵ. Mặc dù biết đường dụ dung hợp Diêm Ma Minh Luân, nhưng là theo hắn một cách đơn giản dung hợp, không làm khó được chính mình. Vừa nói miệng, Thương Minh đế quân liền chậm rãi giơ lên nắm đấm của mình. Tại nắm đấm của hắn giơ lên nháy mắt, toàn bộ huyền thiên 3000 đại vũ trụ đều đột nhiên sinh ra một loại chấn động. Loại chấn động này thanh âm cũng không phải là quá lớn, nhưng là theo loại chấn động này vang lên, 3000 đại vũ trụ đỉnh cấp cường giả ánh mắt đều nhìn về Thương Minh chi hải phương hướng. Là Thương Minh chi hải đang dẫn động toàn bộ huyền thiên, loại này tình hình tự nhiên không gạt được mọi người ở đây. Kiếm chủ cùng Trường Thiên kiếm sứ sắc mặt đều là nhất biến. Bọn hắn đối với Thương Minh đế quân tu vi đã sớm có một chút đoán chừng. Thế nhưng là từ tình hình bây giờ bên trên nhìn, Thương Minh đế quân muốn so với bọn hắn chỗ đoán chừng mạnh lên không ít. Cơ hồ ngay tại kiếm chủ cùng trường thiên kiếm sứ chuẩn bị nhắc nhở đường dù cẩn thận thời điểm, Thương Minh đế quân đắc một quyền, trùng điệp hướng phía đường dù oanh tới. Đối mặt Thương Minh đế quân cái kia ẩn hàm vô tận thần uy một quyền, đường dù giống như một pho tượng, lù lù bất động. Mà khi quyền kình kia oanh ra nháy mắt, đường dù thân thể giống như một khối đá ầm vang bay ra ngoài. Cũng chính là sát na, đường dù liền đã bị đánh bay suốt trăm vạn dặm. Một chút thần vương cấp bậc tồn tại, bởi vì tu vi không đủ, cứ thế với căn bản là không nhìn thấy đường dù thân thể bay ra phương hướng. Kiếm chủ cùng trường thiên kiếm sứ hai người, một mực đều chú ý tới đường dù tình huống. Sở dĩ đường dù mặc dù bay ra rất xa, nhưng là bọn hắn còn có thể cảm nhận được đường dù tình huống. Đường dù bình yên vô sự, Thương Minh đế quân đối với đường dù tình huống cũng cảm giác phi thường rõ ràng. Hắn tải oanh ra một quyền này sát na, vốn là có được to lớn lòng tin. Nhưng là khi đường dù bay ra ngoài thời điểm, trong con ngươi của hắn lộ ra không dám tin tưởng chi sắc. Làm một thân thể phân bố huyền thiên, danh xưng huyền thiên bất diệt, chính mình vĩnh hằng không chết tồn tại, Thương Minh đế quân đối với lực công kích của chính mình có được to lớn lòng tin. Theo hắn, đường dụ cái này xuất khẩu cuồng ngôn gia hỏa, mặc dù dung hợp Diêm Ma Minh Luân, nhưng là cùng chính mình so sánh vẫn như cũ có chênh lệch cực lớn. Nhưng là tình huống hiện tại lại làm cho hắn sâu sắc ý thức được chính mình thực sự là có chút quá coi thường đường dụ. Không nói những cái khác, liền nói đường dụ thân thể cường độ liền không phải mình có thể dung chuyển. Mặc dù bị một quyền của mình đánh bay ra ngoài rất xa, nhưng là đường dụ vẫn như cũ nhảy nhót tưng bừng hướng phía cái phương hướng này xông lại. Thương Minh đế quân đôi mắt bên trong hiện lên một tia xấu hổ, hắn hừ một tiếng, dậm chân liền muốn ly khai. Đế quân đây là muốn làm gì? Ngươi cùng đường dụ ở giữa sự tình còn chưa kết thúc, như vậy rời đi có phải hay không có chút quá mức vội vàng? Trường thiên kiếm sứ thân ảnh vô thanh vô tức ngăn tại Thương Minh đế quân trước người, mỉm cười nói. Nếu là phổ thông bất diệt cản đường, Thương Minh đế quân nhất định sẽ thứ nhất thời gian xuất thủ. Nhưng là tình huống hiện tại, hắn chỉ có thể lạnh lùng hướng phía trường thiên kiếm sứ nhìn liếc mắt, sau đó ngừng cước bộ của mình. Đường dụ trở về tốc độ rất nhanh. Trở về đường dụ vẫn như cũ điềm nhiên như không có việc gì nhìn xem Thương Minh đế quân nói. Đế quân, ngươi tiếp ta một chùy, bị ta phá vỡ thần phủ. Ta tiếp ngươi một quyền bị đánh bay, nhưng cũng không có làm sao thủ thương. Ngươi xem một chút, hai người chúng ta có phải hay không không sai biệt lắm. Không sai biệt lắm ba chữ, đường dụ nói thanh âm cũng không phải là quá cao, nhưng là nghe đến không sai biệt lắm ba chữ này, Thương Minh đế quân đôi mắt bên trong ớn ra lửa. Hắn vừa mới châm chọc đường dụ, nói đường dụ về sau nhiều nhất thành tựu cũng chính là như vậy, khó mà trấn áp một cái thánh địa. Mà bây giờ đường dụ liền nói hai người bọn họ không sai biệt lắm, đây chẳng phải là nói hắn cũng không trấn áp được một cái thánh địa? Mặc dù thật đánh nhau, Thương Minh đế quân có không ít người thủ đoạn có thể áp chế đường dụ, nhưng là lúc này nhìn xem nhìn chằm chằm kiếm chủ cùng trường thiên kiếm sứ, hắn thật không có có tâm tư cùng cái này cái tên biến thái tiếp tục tranh chấp xuống dưới. Như vậy ở trong mắt rất nhiều người, hắn liền sẽ trở nên cùng đường dụ là cùng một cái cấp bậc. Đường dụ, ta là xem thường ngươi. Vứt xuống câu nói này về sau, Thương Minh đế quân lạnh hừ một tiếng, ốm tay áo huy động, đằng không hướng phía cửu tiêu mà đi. Thương Minh đế quân đi, Nguyệt Luân hồi đang hướng phía đường dụ nhìn liếc mắt về sau nói, ngươi cái kia thân thể đúng là một cách không tệ ỷ vào, nhưng là cũng không cần quá phận ỷ vào, bằng không thì một ngày nào đó sẽ bị người đánh tan. Cái này lời còn chưa nói hết, Nguyệt Luân hồi thân ảnh liền đã biến mất vô tung vô ảnh. Mà theo Nguyệt Luân hồi rời đi, tụ tập tại trường thiên phía dưới võ giả cũng bắt đầu nhanh chóng rời đi. Kiếm chủ tại cùng Thái Vũ Thánh Địa chi chủ mấy người đánh mấy cái bắt chuyện về sau, liền mang theo Đường Dụ mấy người nhanh chóng rời đi. Rời đi Huyền Thiên về sau, kiếm chủ lúc này mới hướng phía Đường Dụ nói: ngươi vừa mới, trên thực tế không cần thiết đem Thương Minh Đế Quân như vậy đắc tội. Theo ta được biết, Thương Minh Đế Quân cũng không phải là một cái lòng dạ rộng lớn hạng người. Hắn nhất định sẽ đem chuyện hôm nay nhớ ở trong lòng. Ngươi phải cẩn thận hắn một chút tiểu thủ đoạn. Thương Minh Đế Quân tiểu thủ đoạn. Đường Dụ đôi mắt bên trong hiện lên một tia khinh thường, hơi hợt nói: bản thân hắn lúc này còn không làm gì được ta, lại huống chi là một chút tiểu thủ đoạn. Kiếm chủ nhìn xem hăng hái Đường Dụ, trầm ngâm nháy mắt nói: cũng tốt, ngươi chính mình ghi nhớ chuyện này liền đi. Đang khi nói chuyện, hắn ánh mắt nhìn về phía Trường Thiên kiếm sứ nói: Trường Thiên, ngươi bây giờ đã đột phá bất diệt, không cần lại dùng kiếm sứ xưng hào. Ta nhìn ngươi danh hiệu cũng không cần lớn đổi, liền xưng Trường Thiên kiếm chủ đi. Vạn kiếm thánh địa bên trong, chỉ cần là vượt qua bất diệt tồn tại, đều có thể gọi là kiếm chủ. Trường Thiên kiếm sứ đối với sự biến hóa này cũng không có chối từ, hắn gật đầu nói: cũng tốt. Cho tới Đường Dụ, ngươi đã có bất diệt tu vi, đồng dạng có thể được xưng là kiếm sứ. Không biết ngươi chuẩn bị muốn cái gì xưng hào. Kiếm chủ ánh mắt xem ở Đường Dụ trên thân: ta có một tấm thẻ dính dính 70 chương 679 hủy diệt kiếm sứ chấn thủ một phương. Kiếm chủ, ngài cảm thấy ta gọi hủy diệt đế quân thế nào? Đang nghe kiếm chủ để cho mình lên danh hiệu thời điểm, Đường Dụ thứ nhất thời gian đem chính mình nghĩ tới danh hiệu hướng phía kiếm chủ mỉm cười nói. Kiếm chủ ra mặt theo bản năng co quắp một chút, chính mình để hắn lựa chọn một cái kiếm sứ xưng hào, thế nhưng là gia hỏa này dĩ nhiên lên một cái đế tôn xưng hào. Bất diệt bên trong đế tôn, nếu như kiếm chủ chính mình muốn như thế một cái xưng hào, cũng là không tính là cái gì. Thế nhưng là Đường Dụ, Đường Dụ tiếp Thương Minh Đế Quân một kích mà không chết, có vẻ như cũng nắm giữ tự xưng đế quân tư cách. Nhưng là, ngươi xác định chính mình muốn kiêu căng như vậy sao? Đường Dụ, ta cảm thấy ngươi vẫn là đổi một cái danh hiệu tốt. Nói chuyện chính là Trường Thiên kiếm sứ, không phải nói là Trường Thiên kiếm chủ. Đối với Đường Dụ đến nói, hắn cùng Trường Thiên kiếm chủ tiếp xúc càng nhiều. Lúc này nghe được Trường Thiên kiếm chủ khuyên bảo, hắn do dự sát na nói: đã Trường Thiên kiếm chủ ngài nói như thế, vậy ta liền đổi một cái xưng hào được. Nói đến đây, Đường Dụ khuôn mặt nghiêm một chút nói: ngài nhìn, sinh diệt đế quân như thế nào? Xích Hồng kiếm sứ cùng Thanh Dương kiếm sứ đôi mắt bên trong đều lộ ra mỉm cười. Bọn hắn biết, Đường Dụ đây rõ ràng chính là cùng Thương Minh đế quân cho đòn khiêng lên. Lần này, chính là muốn trở thành đế quân. Kiếm chủ cùng Trường Thiên kiếm chủ nhìn nhau liếc mắt. Cuối cùng vẫn Trường Thiên kiếm chủ nói: ngươi chỉ có thể xưng là kiếm sứ, phía trước hai chữ ngươi tùy ý. Hai vị kiếm chủ, các ngươi thế nhưng là nói, danh hào của ta tự mình tới lấy. Đường Dụ nhìn xem hai vị kiếm sứ, một bộ rất chịu ủy khuất bộ dáng. Mà Trường Thiên kiếm sứ thì lạnh lùng nói: ngươi lấy cái đế quân danh hiệu, nghe vào rất uy phong, thế nhưng là này lại để ngươi trở thành bất diệt bên trong công địch. Ngươi hiện ở loại tình huống này tự xưng là bất diệt tồn tại bên trong đế quân, ngươi để những phong vương kia bất diệt chúa tể, để những phong kia hầu bất diệt chúa tể nên nhìn ngươi thế nào? Ngươi đây không phải tìm phiền toái cho mình? Mặc dù Đường Dụ rất muốn lược xuất đến một câu, hắn Đường Mỗ người liền thích thẳng thắn, mà vì cho tới người khác làm sao nhìn chính mình không vừa mắt, như vậy tùy hắn đi. Nói xong, đừng giấu ở trong lòng đem phổi cho tức nổ tung, phản chính tự mình sẽ không đổi. Nhưng là cuối cùng, hắn vẫn là lão lão thật thật nói: vậy ta gọi hủy diệt kiếm sứ đi. Đối với hủy diệt kiếm sứ cái danh xưng này, Đường Dụ thật cũng không phải là rất la thích. Nếu như trở thành hủy diệt đế quân, ngược lại cũng không tệ lắm. Trường Thiên kiếm sứ nhìn vẻ mặt buồn bực Đường Dụ, hừ một tiếng nói: Đường dụ, ngươi nhất định muốn ghi nhớ, ăn thiệt thòi là phúc, coi như đến bất diệt, cũng không thể quá tùy tiện. Kiếm chủ ốm tay áo huy động, một cái thông đạo liền xuất hiện ở đường dụ đám người trước mặt. Tại bước vào thông đạo sát na, đường dụ phát hiện mình dĩ nhiên về tới vạn kiếm thánh địa trong một tòa cung điện. Đối với kiếm chủ loại thủ đoạn này, đường dụ đôi mắt bên trong hiện lên một tia vẻ hâm mộ. Hắn biết kiếm chủ sở dĩ như vậy nhẹ nhõm trở lại vạn kiếm thánh địa, là bởi vì tại vạn kiếm thánh địa, kiếm chủ thông qua thần quốc lưu lại tiết điểm. Hắn mặc dù bây giờ cũng có đỉnh cấp bất diệt chiến lực, nhưng là muốn sống kiếm chủ như vậy tới lui tung hoành, lại căn bản là làm không được. Bởi vì hắn căn bản cũng không có thần quốc đường dụ. Tại bản môn kiếm sứ bên trong, có là tại tông môn bên trong chấp trưởng tông môn nội sự vụ, có thì là gia trấn một phương. Ngươi cảm thấy hai cái này cái nào càng thích hợp? Ngươi kiếm chủ trầm ngâm sát na, hướng phía đường dụ hỏi. Chấp trưởng tông môn sự vụ cùng gia trấn một phương là vạn kiếm thánh địa kiếm sứ hai loại khác biệt an bài. Hai cái này nói đến đều có các chỗ tốt. Nếu như lấy quyền thế đến nói, tự nhiên là chấp trưởng thánh địa sự vụ càng có thể khiến người ta đại quyền trong tay. Thế nhưng là đang hưởng thụ phương diện đến nói, chấn thủ một phương thì là tự do vô cùng. Với tư cách bất diệt, chỉ cần không cho vạn kiếm thánh địa chọc ra quá cái sọt lớn, trên cơ bản sẽ không bị người truy cứu. Kiếm chủ nói ra hai lựa chọn thời điểm mặc dù tốt giống như đang nói đùa, nhưng là từng tia ánh mắt vẫn như cũ hướng phía đường dụ nhìn lại. Đường dụ đối với hai cái này trên thực tế cũng không có quá nhiều cân nhắc. Bất quá sơ qua do dự sát na, hắn liền làm ra quyết định. Ta vẫn là trấn thủ một phương đi. Kiếm chủ nghe đường dụ nói như thế, gật đầu nói, đã ngươi chuẩn bị ra trấn một phương, như vậy hiện tại ngươi có thể lựa chọn chính mình trấn thủ khu vực. Dựa theo tu vi của ngươi, ngươi có thể trấn thủ bất luận cái gì 50 tòa vũ trụ. Đường dụ không có có ngơ tưởng nói, nếu như có thể mà nói, ta liền đi làm ta quê nhà ta vũ trụ người canh giữ. Đường dụ lựa chọn quê hương của mình, cái này theo kiếm chủ cũng rất là bình thường. Hắn gật đầu nói, đã ngươi nguyện ý đi trấn thủ quê hương của ngươi, vậy ngươi liền chuẩn bị một chút, ta để bên kia trấn thủ kiếm sứ cùng ngươi giao tiếp. Đợi đến đường dụ rời đi về sau, toàn bộ đại điện bên trong liền chỉ còn lại Trường Thiên kiếm chủ cùng kiếm chủ hai cái. Kiếm chủ không chờ Trường Thiên kiếm chủ mở miệng, liền trầm giọng nói, đường dụ hiện tại trạng thái lưu tại tông môn, gia tăng là hắn ngăn trở cảm giác, còn không bằng để hắn ra trấn một phương, hưởng thụ một chút to lớn quyền lực, từ đó giảm bớt hắn tu vi khó mà tăng lên phiền não. Trường Thiên kiếm chủ thần sắc biến ảo, nháy mắt cuối cùng thở dài. Mặc dù hắn cũng không cảm thấy đường dụ không có hy vọng, nhưng là hiện tại đường dụ loại tình huống này, kiên trì cũng không có tác dụng quá lớn. Còn không bằng để hắn thật vui vẻ trấn thủ một phương cho tới về sau, cái kia đến lúc đó lại nói. Ngồi tại cung điện của mình bên trong, đường dụ lặng lặng suy tư. Thần sắc của hắn cũng không có tại kiếm chủ trước mặt như vậy nhẹ nhõm. Đường dụ suy nghĩ là chính mình bốn viên đạo tinh. Lúc này hắn mặc dù có thể cảm nhận được bốn viên đạo tinh bên trong chỗ ẩn hàm lực lượng, nhưng lại làm sao đều khó mà thôi động cái này bốn viên đạo tinh. Chẳng lẽ thật như Thương Minh đế quân nói, chỉ có dùng một loại vô thượng thần binh đem thân thể của ta phá vỡ, mới có thể đủ lấy ra bốn viên đạo tinh sao? Nếu nói như vậy, đường dụ cho dù có thể dính dán hệ thống, chỉ sợ cũng là cửu tử nhất sinh. Thậm chí đường dụ có một loại cảm giác, loại kia cách làm trên thực tế liền là muốn chết. Từng cái ý niệm chớp động bên trong, đường dụ loáng thoáng cảm thấy chính mình trên thực tế còn có một loại biện pháp. Đó chính là chờ bốn viên đạo tinh đủ cường đại, trực tiếp từ Diêm Ma Minh Luân lực lượng áp chế bên trong tránh ra. Tại thôi động đều khó mà thúc giục tình huống dưới, tu luyện đạo kinh đối với người bình thường đến nói, căn bản chính là một loại mơ mộng hão huyền sự tình. Nhưng là nắm giữ thẻ dính dán cùng thẻ dung hợp, Đường Dụ cảm thấy đó cũng không phải một kiện quá khó lấy làm được sự tình. Bất quá muốn làm chuyện này, vậy sẽ phải làm được một sự kiện, chính là có đầy đủ thú tinh. Chỉ có đầy đủ thú tinh mới có thể đủ chống đỡ lấy Đường Dụ không ngừng gián dung hợp. Trở về quê quán, chuẩn bị nhiều hơn một chút năng lượng, đem Tử Nguyệt Luân Hồi bên này dán đến đồ vật dung hợp mới là đứng đắn. Ngay tại Đường Dụ ý niệm trong lòng phun trào thời điểm, máy truyền tin của hắn đột nhiên chấn động một cái. Mà theo cái này máy truyền tin chấn động, Đường Dụ thấy được một đầu chỉ có hai chữ tin tức. Cứu ta, nhìn thấy hai chữ này, Đường Dụ sửng sốt một chút. Bất quá lập tức, hắn liền phát hiện cái này phát ra tín hiệu cầu viện, dĩ nhiên là La Nhâm. Mặc dù thời gian thấm thoát, Đường Dụ đã không phải là năm đó Lăng Hồ tiểu đệ tử, nhưng là đối với La Nhâm cái này nhị sư huynh, Đường Dụ vẫn là phát ra từ phế phủ mang một loại tôn trọng. Năm đó hành đạo thiên hạ thời điểm, Đường Dụ lợi dụng sức ảnh hưởng của mình, an bài La Nhâm mấy người tiến vào khác biệt tông môn. Có thể nói, bởi vì Đường Dụ an bài Thủy Lam Tinh những nhân vật thiên tài đó, cái này mới chính thức đi ra. La Nhâm cứu lại gặp được sự tình gì, dĩ nhiên dùng loại phương thức này hướng mình cầu cứu. Từng cái ý niệm chớp động bên trong, Đường Dụ bỗng nhiên đứng dậy. Một tòa thây lương tinh cầu bên trên, thân mặc một thân chiến y màu tím La Nhâm chính đang lặng lặng mà nhìn tinh cầu bên trên cái kia không biết khô cạn bao nhiêu năm lòng sông. Trên người hắn chiến y màu tím mặc dù phẩm cấp không sai, nhưng là dưới xương sườn mấy đạo rộng rãi nước miệng không không biểu hiện. Cái này thân chiến y đã không có tác dụng gì. Bất quá liền xem như dạng này, La Nhâm cũng không bỏ được ném đi cái này thân chiến y. Hắn cũng không phải là đối với cái này thân chiến y có tình cảm gì, mà là bây giờ không có cái khác chiến y có thể thay thế. Thứ 15 năm lẻ 3 ngày đã là thần tướng tu vi La Nhâm. Tại nhìn một chút chính mình cái kia xu hướng sụp đổ máy truyền tin liếc mắt, nhẹ nhàng lắc đầu. Máy truyền tin đã bị làm hỏng, thậm chí liền điều khiển đều khó mà làm được, chứ đừng nói chi là dùng để trò chuyện. Hiện tại cái này máy truyền tin duy nhất có thể ngồi chính là tính toán một chút thời gian. Cũng không biết bên ngoài thế nào, những tên kia sẽ không thật thương tới đến Thủy Lam Tinh đi. Nghĩ đến Thủy Lam Tinh có thể muốn gặp phải đồ vật, La Nhâm đôi mắt bên trong liền dâng lên một tia tàn khốc. Thế nhưng là trong lòng của hắn mặc dù phẫn nộ, nhưng lại cái gì cũng làm không được. Hắn lúc này mặc dù đã là thần tướng đỉnh phong, nhưng là tại những đuổi giết hắn kia mặt người trước, hắn thật là không có nửa điểm sức hoàn thủ. Một ý niệm, La Nhâm trong tay liền nhiều hơn một cái tinh xảo hộp nhỏ. Hắn đổi mấy loại phương thức đều không có đem cái hộp nhỏ này tự mở ra. Thế nhưng là bởi vì muốn mở ra cái hộp nhỏ, La Nhâm hao phí không ít lực lượng. Mặc dù mình đã đạt đến cực hạn, nhưng là La Nhâm vẫn là không nhịn được mở ra cái hộp nhỏ này tử. Hắn cảm thấy mình hiện tại đã không sai biệt lắm đến trình độ sơn cùng thủy tận. Nếu như lúc này lại tìm không thấy trong hộp bí mật, vậy sau này liền thật không có cơ hội. Thế nhưng là ngay tại hắn chuẩn bị đem chính mình vừa mới thôi diễn ra mấy loại thủ đoạn dùng trên cái hộp nhỏ thời điểm, một thanh âm tử hư không bên trong vang lên nói: "Trốn à? Ngươi không phải thật thích trốn sao, hiện tại làm sao không trốn?" Nghe được cái này nhàn nhạt thanh âm, La Nhâm trong ánh mắt tràn đầy oán giận nói: "Ta đã đồng ý đem đồ vật cho các ngươi, các ngươi vì cái gì còn muốn giết ta?" Câu nói này, La Nhâm thanh âm bên trong tràn đầy phẫn uất chi ý. Cái kia thanh âm nhàn nhạt chủ nhân giống như một mảnh cuồng sa, vô thanh vô tức tụ tập tại hư không bên trong. Hắn mỉm cười nhìn xem phẫn nộ La Nhâm, lạnh lùng nói: "Đương nhiên là muốn giết người diệt khẩu, tránh khỏi ngươi nói hưu nói vượn. Thứ này là chúng ta Vạn Thế Kiếm Tông, nó cũng chỉ có thể là ta Vạn Thế Kiếm Tông, mà ngươi chỉ là một cái kẻ ăn cắp, một cái ăn cắp ta Vạn Thế Kiếm Tông bảo vật kẻ ăn cắp. Điểm này liền sư môn của ngươi đều đã trải qua thừa nhận." La Nhâm lần lượt khuyên bảo chính mình, Lúc này nổi giận không có có bất kỳ tác dụng. Nhưng là hắn vẫn là không nhịn được gầm thét lên. Các ngươi hèn hạ, thân ảnh kia thản nhiên nói. Tốt. Ta còn có sự tình khác muốn làm. Hiện tại liền tiến ngươi lên đường đi. Ghi nhớ. Cái này không phải chúng ta hèn hạ. Mà là ngươi thực sự là quá yếu. Cứ thế ngươi liền cơ duyên của mình. Đều không gánh nổi. Đang khi nói chuyện. Thân ảnh kia đã đằng không mà lên. Hướng phía La Nhâm. Trùng điệp oanh đánh một quyền, ta có một tấm thẻ xính xính 70 chương 680 vạn thế kiếm tông thiên cương cử linh từng đạo vết thương. Không ngừng xuất hiện tại La Nhâm thần thể bên trên. Đặc biệt là ba sườn của hắn càng là xuất hiện một đạo vô cùng dữ tợn lỗ hồng. Cái này lỗ hồng. Để người nhìn qua vô cùng sợ hãi. Từng giọt một huyết dịch. Không ngừng từ cái kia lỗ hồng nhỏ thượng lưu hạ. La Nhâm đã có chút tuyệt vọng. Hắn chỉ là một cái thần tướng. Mà hắn đối mặt. Lại là một cái thần chủ cấp bậc tồn tại. Tại loại này tồn tại áp chế dưới. Hắn căn bản cũng không có bất kỳ sức hoàn thủ. Đi chết công kích kia La Nhâm cường giả. Hai tay pháp quyết kết động. Cũng chính là một cái sát na. Một thanh đỏ trường kiếm màu đỏ. Mang theo đầy trời tinh hỏa lực lượng. Hướng phía La Nhâm. Trùng điệp rơi xuống. Nhất thời ở giữa thiên địa bốn phía toàn bộ đều là thanh kiếm này uy thế. Ở đây chui hảo đáng mà đến kiếm quang dưới. La Nhâm liền cảm thấy mình không có nửa điểm sức hoàn thủ. Không có nửa điểm chống cự khả năng. Chết ở đây. Chính mình chỉ có thể chết ở chỗ này, trong lòng mặc dù mang theo cực độ không cam lòng. Nhưng là La Nhâm tâm tình rất phức tạp. Thậm chí trộn lẫn lấy một loại giải thoát. Cái này mười mấy năm qua ẩn nấp. Nói thật. Loại cảm giác này hắn chịu đủ, lần này chết ở đây. Cũng là một cái kết thúc. Đáng tiếc. Lại cũng không trở về được Thủy Lam tinh kiếm quang minh mông. La Nhâm đôi mắt bên trong. Hiện lên vẻ điên cuồng. Hắn nắm lên cái kia vẫn luôn không có bị hắn mở ra cái hộp nhỏ. Hướng phía kia kiếm quang. Điên cuồng đụng tới. Mình có thể chết. Nhưng là đồ vật của mình, cho dù chết, cũng không thể để mấy tên khốn kiếp này thực hiện được. Từng cái ý niệm phun trào bên trong. La Nhâm liền cầm lấy cái kia nhìn qua không nhỏ hơn của phổ thông hộp. Hướng phía cái kia kiếm quang sáng chói. Điên cuồng đụng đánh tới. Ngươi dám thôi động kiếm quang thần chủ. Cũng nhìn thấy La Nhâm động tác. Hắn lần này truy sát La Nhâm chỉ là mang hộ mang. Hắn trọng điểm. Vẫn là đạt được cái này cái hộp nhỏ. Cái này cái hộp nhỏ cơ duyên không phải tầm thường. Liền xem như vạn thế kiếm tông thái thượng. Đối với cái này cái hộp nhỏ cũng vô cùng coi trọng. Nếu như lần này. Hắn mang không quay về cơ duyên này. Cái kia hắn chẳng phải là bởi vì nhỏ mất lớn trở về chắc chắn nhận nghiêm khắc trừng phạt. Đối với cái này gầm thép. La Nhâm không thèm để ý chút nào. Trong con ngươi của hắn. Thậm chí lộ ra mỉm cười. Một tia trào phúng ý cười. Ở đây ý cười dưới. La Nhâm tốc độ càng nhanh. Cái kia cái hộp nhỏ cơ hồ nháy mắt. Liền cùng rực rỡ vô cùng kiếm quang. Ầm vang đụng vào nhau. Tử vong liền muốn tới. Nhưng là muốn thời điểm chết. Thật là có vô số không bỏ từng trương mặt mũi quen thuộc. Từ La Nhâm trong lòng lướt qua. Quan đại tiên sinh. Đại sư huynh. Đường dụ. Còn có. Ngay tại La Nhâm mang theo một tia thản nhiên nghênh đón Tử Phong tiến đến nháy mắt. Một cỗ rực rỡ vô cùng quang mang. Đột nhiên trong hư không dâng lên. Nương theo lấy cái này rực rỡ vô cùng quang mang. Liền gặp cái kia ẩn hàm vô tận tinh hỏa trường kiếm. Trong hư không điên cuồng sụp đổ. Cái kia điên cuồng hướng phía chính mình vọt tới cường giả càng là trong hư không bay ngược ra ngoài. Quả nhiên là một cách khó lường truyền thừa cảm thụ được cỗ này bộc phát lực lượng. La Nhâm trong lòng sinh ra một tia cảm xúc. Cũng liền ở đây cảm xúc đến sát na. Hắn phát hiện thân thể của mình. Vậy mà tại cách này rực rỡ vô cùng kim sắc quang mang dưới. Vô thanh vô tức. Tiêu tán. Kim quang như ngày. Trùng trùng điệp điệp. Cũng chính là khoảnh khắc công phu. La Nhâm mình đã cùng cái kia Nhật Bản kim quang. Im ếm tan hợp lại cùng nhau. Cái kia bị hảo đáng quang mang đánh bay ra ngoài thần chủ, hơn nửa ngày phương mới khôi phục lại. Hắn thứ nhất thời gian chính là tìm kiếm La Nham hạ lạc. Nhưng là phi thường đáng tiếc, bốn phía thiên địa, nơi nào còn có nửa điểm La Nham khí tức. La Nham, ngươi đáng chết một vạn lần. Cái kia thần chủ nổi giận gầm lên một tiếng, bốn phía thiên địa đều là run rẩy một hồi. Trong giọng nói của hắn mang theo thật sâu oán độc. Ta không biết ngươi có phải hay không đã hóa thành cho tàn, nhưng là có một chút ngươi nhớ kỹ cho ta. Ngươi thân hữu, ngươi hết thầy, đều muốn bởi vì sự lỗ mãng của ngươi mà chết. Ha ha ha, ta muốn ngươi chết cũng không thể sống yên ổn. Cái kia thần chủ tự nói ở giữa, cả người liền như bay hướng phía nơi xa bay đi. Mà liền tại hắn rời đi thời điểm, hắn cũng không biết, tại cách hắn khoảng chừng 100.000 năm ánh sáng một cái thiên thạch bên trên, La Nham đang bị một mảnh kim quang chớp động lực lượng bao vây. Ở đây bị kim quang tràn ngập không gian bên trong, La Nham không nhúc nhích, mà kim quang kia thì không ngừng ôn nhuận thân thể của hắn. Với tư cách Hoành Nguyên Tinh vực cường đại nhất tông môn, Thiên Cương Cử Linh Môn có thể nói là uy trấn một phương. To lớn Thiên Cương Sơn, cao vút trong mây, chấn nhiếp tinh vũ. Giống như thần cung trong cung điện, một tôn thần chủ ngồi xếp bằng, cả người hắn cho người ta một loại uy nghiêm vô song cảm giác. Tông chủ, La Nham thần đăng không sai biệt lắm muốn dập tắt. Một cái thần vương cấp bậc võ giả thanh âm bên trong mang theo một tia cảm xúc nói. Cái kia thần chủ tại trầm ngâm nháy mắt nói, La Nham ngươi nói là cái kia đắc tội Vạn Thế Kiếm Tông đệ tử a? Hắn còn chưa chết sao? Hồi bẩm thần vương cẩn thận nói, hẳn không có còn sống khả năng. Thiên Cương Cử Linh Môn môn chủ gật đầu nói, chết liền tốt, nếu như hắn không chết, Vạn Thế Kiếm Tông sẽ còn không buông tha. Chúng ta Thiên Cương Cử Linh Môn mặc dù cũng coi như có chút thực lực, thế nhưng là cùng Vạn Thế Kiếm Tông chênh lệch vẫn còn quá lớn. Cái kia thần vương cảnh giới võ giả chủ trừ nháy mắt, cuối cùng vẫn nói, tông chủ, cái này La Nham tại ta tông môn nhiều năm, hiện tại cơ duyên của hắn cũng đã rơi vào Vạn Thế Kiếm Tông trong tay. Chúng ta có phải hay không mời Vạn Thế Kiếm Tông trả lại hắn thi thể tiến hành an táng? Hừ, hắn chết Vạn Kiếm Thánh Địa lúc này mới không làm khó dễ ta Thiên Cương Cử Linh Môn, làm sao còn có thể chủ động trêu chọc thị phi? La Nham một cái thần tướng, chết thì đã chết, ngươi không cần lại phức tạp. Thiên Cương Cử Linh Môn tông chủ đang khi nói chuyện, đôi mắt bên trong tràn ngập săn sảy chi ý. Cái kia thần vương đôi mắt bên trong hiện lên một tia bất mãn, nhưng là cuối cùng hắn cũng chỉ có thể đem cái này một tia bất mãn nhấn ở trong lòng. Dù sao hắn vô luận là tu vi hay là địa vị, đều xa thấp với trước mắt tông chủ. Một khi toát ra quá nhiều bất mãn, rất có thể sẽ táng thân tại vị tông chủ này trong tay. Cái kia tông chủ lạnh hừ một tiếng nói, truyền lệnh xuống, về sau bất luận kẻ nào không cho phép lại để lên La Nham quyền coi chúng ta Thiên Cương Cử Linh Môn không có người này. Cái kia thần vương gật đầu đáp ứng, bất quá trong lòng của hắn lại càng phát ra thay La Nham cảm thấy không đáng. Một cái tông môn võ giả tại gặp được thời điểm nguy hiểm, tông môn chẳng những không có cứu viện, ngược lại như vứt bỏ giống như phế vật, đem hắn ra bán cho đối thủ. Thái độ như vậy thật là khiến người ta trái tim băng giá. Thiên Cương Cử Linh Môn mặc dù không bằng Vạn Thế Kiếm Tông, nhưng là muốn bảo hoàn toàn che chở không bảo vệ được La Nham, ngược lại cũng không phải. Chỉ bất quá cái này Thiên Cương Cử Linh Môn môn chủ không nguyện ý đắc tội Vạn Thế Kiếm Tông, hoặc là nói hắn đang tận lực lấy lòng Vạn Thế Kiếm Tông. Trong lòng chưa tính toán gì, ý niệm phun trào, nhưng là cuối cùng hết thảy đều đã hóa thành thở dài một tiếng. Cái kia thần vương không làm sao rời đi đại điện, mà liền tại về La Nham mệnh lệnh truyền đạt ra thời điểm, Đường Dụ thân ảnh đã đi tới Thiên Cương Cử Linh Môn bên ngoài. Đường Dụ lúc trước an bài địa cầu bên trên cố nhân tìm chỗ tu luyện, chủ yếu là xuyên thấu qua Hồng Liên đến an bài. Hắn mặc dù là Vạn Kiếm Thánh Địa tôn quý kiếm tôn, nhưng là cùng những phụ thuộc kia thực lực cũng không có quá nhiều liên hệ. Mà Hồng Liên thì chính rất quen thuộc những chuyện này. La Nham cầu cứu, làm thế nào đều liên lạc không được. Đường Dụi tại thẩm tra không đến La Nham tin tức về sau, liền đi tới La Nham chỗ Thiên Cương Cử Linh Môn. Người đến người nào một cái thân cao hai trượng, toàn thân tràn đầy lực lượng cảm giác đại hán. Tại Đường Dụi đi tới nháy mắt, liền trầm giọng hướng phía Đường Dụi quát. Đường Dụi nhìn xem đại hán kia cười cười nói, ta chính là La Nham bằng hữu, đặc biệt đến tìm kiếm hắn một lần. Cái kia tràn đầy uy nghiêm đại hán đang nghe Đường Dụi muốn tìm La Nham thời điểm, đôi mắt bên trong hiện lên một tia ngưng trọng. Hắn tại sơ qua trần chờ sát na, liền hướng phía Đường Dụi khoát tay nói, ngươi đi đi, chúng ta nơi này không có gọi La Nham người. Đối với La Nham cầu viện, Đường Dụi trong lòng vốn là có một loại không phải quá tốt cảm giác. Lúc này nghe được cách này Thiên Cương Cử Linh Môn võ giả trả lời, trong con ngươi của hắn hiện lên một tia lạnh lùng nói, La Nham xảy ra chuyện gì? Đường Dụi đạo tinh bị áp chế, chỗ lấy tinh thần lực của hắn trên cơ bản sử dụng không ra. Tu vi của đại hán kia mặc dù là thần cảnh, thế nhưng là Đường Dụi liếc mắt cũng không có cho hắn tạo thành cái gì lớn tổn thương. Ngươi nhìn cái gì? Đối với Đường Dụi cái này liếc mắt, đại hán phi thường bất mãn. Nhưng là hắn tựa như nghĩ đến cái gì, hướng phía Đường Dụi khoát tay trận lại nói, đi nhanh một chút, nơi này không phải ngươi dương oai địa phương. Ta không chấp nhặt với ngươi, lần này để ngươi rời đi, bằng không thì ngươi liền vĩnh viễn lưu tại nơi này. Đường Dụ nhìn xem đại hán kia, thản nhiên nói, ta sẽ không vĩnh viễn lưu tại nơi này. Ta lần này đến là đến tìm kiếm La Nham. Nếu như La Nham không ra, ta là sẽ không rời đi. Đang khi nói chuyện, Đường Dụ đột nhiên trầm giọng hướng phía hư không quát to, La Nham, cố nhân tới thăm, nhanh lên một chút ra. Đường Dụi thanh âm nháy mắt truyền khắp tứ phương. Đại hán kia nghe được Đường Dụi giống to, sắc mặt lập tức biến đến vô cùng khó coi. Ngón tay hắn lấy Đường Dụi nói, ngươi đây là chính mình muốn chết, cũng liền trách không được ta. Ta nói với ngươi, lần này ngươi là chạy không được. Ngay tại cái kia thủ vệ đại hán nói chuyện sau lưng, từng đạo quang mang từ Cử Linh Thiên Cương Môn bên trong nhanh chóng xông ra. Trong đó xông lên phía trước nhất chính là một cái khuôn mặt gầy cao, dưới xương sườn mọc ra một đôi cánh thịt giống nhau nam tử. Nam tử đến sát na, vẫn lạnh lùng nhìn xem Đường Dụi nói, vừa mới chính là ngươi tìm La Nham không sai, chính là ta tìm La Nham, hắn chính là ngươi Cử Linh Thiên Cương Môn đệ tử. Vì cái gì bây giờ lại nói không có người này? Đường Dụi đang nhìn nam tử này liếc mắt về sau, trầm giọng nói, ngươi tìm La Nham, nhìn đến ngươi hẳn là La Nham người quen. Nam tử kia tại Đường Dụi trên thân đánh giá hai mắt, cái này mới nói, La Nham phản bội tông môn, khi sư diệt tổ, thực sự là tội không thể tha thứ. Ngươi nếu là đồng bạn của hắn, lần này ta trước hết đưa ngươi bắt lại. Đang khi nói chuyện, nam tử kia liền chuẩn bị động thủ. Đường Dụi hướng phía cái kia muốn động thủ nam tử khoát tay trận lại nói, ngươi nói La Nham khi sư diệt tổ, tội không thể tha thứ, vậy ngươi nói cho ta nghe một chút đi, hắn đến tột cùng làm sao khi sư diệt tổ, làm sao tội không thể tha thứ? Những này không cần đến nói với ngươi. Nam tử khinh thường hướng phía Đường Dụi nói. Đường Dụi thản nhiên nói, ngươi còn nhất định phải nói cho ta rõ, bằng không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Rất nghiêm trọng? Ha ha, nghiêm trọng đến mức nào? Nam tử kia cười hắc hắc nói, chẳng lẽ ngươi còn có thể trấn áp ta hay sao? Ta có một tấm thẻ dính dính 70 chương 681 từ gây nhiệt không thể sống đứng tại Cử Linh Thiên Cương Môn sơn môn chỗ. Ly Như Hải đôi mắt bên trong đầy đắc ý chi sắc. Hắn chính là Cử Linh Thiên Cương Môn thần vương, càng là Cử Linh Thiên Cương Môn ba đại tộc quần một trong Cử Linh tộc trưởng lão. Có thể nói, tại Cử Linh Thiên Cương Môn bên trong, cũng chỉ có số ít mấy người bị hắn để ở trong mắt. Những người khác, hắn căn bản là không chút nào để ý. Ngươi sẽ chết, Cử Linh Thiên Cương môn cũng sẽ không lại tồn tại. Đường Dụ thanh âm tại Ly Như Hải lấp đầy đắc ý thời điểm, nhàn nhạt truyền tới. Nói mình sẽ chết. Cái này khiến Ly Như Hải thẹn quá hóa giận. Đây là người nào? Lại dám cùng mình nói như vậy, thế nhưng là nghe tới Cử Linh Thiên Cương môn sẽ diệt thời điểm. Trong con ngươi của hắn hiện lên một vẻ hoảng sợ. Loại này hoảng sợ lẽ ra không nên ra hiện trong lòng của hắn. Nhưng là bây giờ. Lại làm cho hắn khủng bố không thôi. Loại này khủng bố nháy mắt liền bị hắn khu trục xuất thân thể của mình. Hắn dùng một loại phẫn nộ ánh mắt nhìn Đường Dụ. Ngươi muốn chết đang khi nói chuyện. Ly Như Hải phất tay. Một cái khoảng chừng to như núi hỏa diễm cử thủ. Trùng điệp nện xuống. Ngọn lửa này cử thủ. Mãnh liệt vô cùng đang rơi xuống nháy mắt. Hỏa diễm cử thủ tựa như cùng bốn phía thiên địa. Đã nối liền với nhau. Cái này cử thủ liền tựa như là ngày. Không thể ngăn cản. Tại cử thủ phía dưới Đường Dụ. Nhìn qua tựa như sâu kiến. Mà Đường Dụ ở đây cử thủ hạ lạc nháy mắt. Không có chút nào ngăn cản chi ý. Liền tựa như ở đây cử thủ hạ lạc nháy mắt. Đường Dụ đã bị sợ choáng váng cái kia phụ trách thủ hộ sơn môn nam tử. Khi nhìn đến Đường Dụ tình hình như vậy nháy mắt. Đôi mắt bên trong hiện lên một tia cảm thán. Hắn vốn là cho rằng tới người là nhân vật không tầm thường, lại không nghĩ tới, dĩ nhiên là một người điên. Nếu không phải người điên, làm sao sẽ nói ra lời nói lớn lối như thế? Lại liền Ly Như Hải một chiêu đều ngăn cản không nổi. May mắn chính mình không có cho hắn nói la nham sự tình bằng. Không chỉ sợ cũng là chịu không nổi. To lớn hỏa diễm bàn tay. Ẩn hàm vô tận uy nghiêm. Trùng điệp đập nện tại Đường Dụ trên thân. Cuồn cuộn hỏa diễm. Nháy mắt bao khỏa Đường Dụ bốn phía. Ly Như Hải đôi mắt bên trong. Tràn đầy tiếu dung. Thế nhưng là nụ cười này. Đã từ từ biến mất. Bởi vì hắn cảm thấy. Chính mình đánh trên người Đường Dụ một trường. Dĩ nhiên đang chậm rãi sụp đổ. Hắn ly hỏa cử linh trường. Làm sao sẽ thành công đập nện trên người đối thủ thời điểm. Như vậy sụp đổ đâu. Ly Như Hải không dám tin tưởng mình lúc này gặp được tình hình là thật. Thế nhưng là khi cái kia to lớn hỏa diễm bàn tay sụp đổ thời điểm. Hắn nhìn thấy. Là vẫn như cũ đứng yên bất động Đường Dụ. Quần áo vẫn như cũ. Người càng không có bất kỳ biến hóa nào. Liền tựa như vừa mới cái kia tràn đầy lực lượng hủy diệt một trường. Không phải đánh trên người hắn. Ngươi. Ngươi đến tột cùng là ai? Ly Như Hải mặc dù lúc này còn muốn đồng thủ. Nhưng là trong lòng hắn sợ hãi. Lại áp chế hắn kích động. Trong giọng nói của hắn mang theo vẻ run rẩy hướng phía Đường Dụ hỏi. La Nham thế nào? Đường Dụ không để ý đến Ly Như Hải vấn đề, vẫn như cũ hỏi chính mình vấn đề mới vừa rồi. Ly Như Hải giận dữ hét, ta không biết, ta hỏi ngươi ngươi đến tột cùng là. Ngay tại hắn gầm thét nháy mắt. Liền nghe Đường Dụ lạnh lùng nói. Đã ngươi không biết. Vậy muốn ngươi còn để làm gì? Nương theo lấy câu nói này rơi xuống đất. Đường Dụ thân ảnh. Giống như ruột mì hướng phía Ly Như Hải xông ra. Cũng chính là sát na. Hắn liền đã đi tới Ly Như Hải trước người. Sau đó một quyền, Ly Như Hải cả người, liền trong hư không hoảng mất ra. Ly Như Hải chết, để những vốn là kia giật mình không thôi Cử Linh Thiên Cương môn võ giả từng cái hốt hoảng đứng lên. Bọn hắn vốn là cho rằng đến tìm kiếm La Nham người. Chỉ là một người điên. Lại không nghĩ tới. Người này dĩ nhiên mạnh như vậy. Nhanh thông chi tông chủ chi tiết. Nhanh thông chi tông chủ điên cuồng tiếng sống. Nhất thời ở giữa trong hư không liên tiếp. Mà Đường Dụ đối với những này điên cuồng hét to người. Cũng không có quá để ý tới. Hắn chỉ là đem ánh mắt rơi vào chính mình cách đó không xa một cái đỉnh cấp chiến tướng trên thân nói. La Nham thế nào? La Nham? La Nham? Ta không biết cái kia thần tướng vốn là muốn nói. Nhưng là cuối cùng hắn vẫn là đem lời muốn nói ra. Nuốt vào trong bụng. Thế nhưng là liền trong lòng hắn sợ hãi thời điểm. Liền nghe trước mắt còn như là ma thần nhân vật nói. Không biết. Cái kia cũng không cần nói. Câu nói này nghe vào trong tai. lập tức để vị kia đỉnh cấp thần tướng một trận khủng bố. Hắn còn chưa kịp nói chuyện, liền cảm thấy một nguồn sức mạnh mênh mông trùng điệp đánh vào trên người chính mình. Cũng chính là trong nháy mắt, bốn phía thiên địa ầm vang sụp đổ. Nương theo lấy cái này hư không sụp đổ, còn có cái kia đỉnh cấp chiến tướng. Đạo văn của hắn, hắn hết thảy đều đã trải qua ầm vang vỡ vụn. Là ai dám ở ta Cử Linh Thiên Cương môn bên trong dương oai giống to bên trong, vô tận hư không bên trong, sinh ra từng đạo rực rỡ đại đạo pháp tắc. Những này đại đạo pháp tắc cũng chính là trong nháy mắt ngưng tụ thành một cái đỉnh thiên lập địa người khổng lồ. Người khổng lồ đại thủ huy động, một quyền hướng phía đường rụi phương hướng trùng điệp đánh tới. Cái này đỉnh thiên lập địa người khổng lồ thân thể so Cử Linh Thiên Cương môn sơn môn còn muốn lớn hơn gấp 10. Hắn xuất hiện, bóp méo bốn phía hư không. Cử Linh Thiên Cương môn đệ tử khi nhìn đến cái này người khổng lồ nháy mắt, từng cái đôi mắt bên trong tràn ngập vẻ kích động. Cử Linh Thiên Cương pháp, lúc này Cử Linh Thiên Cương pháp tông chủ xuất thủ có Cử Linh Thiên Cương môn đệ tử, thanh âm bên trong tràn đầy kích động. Thế nhưng là cũng có tỉnh táo đệ tử, ánh mắt cẩn thận rơi vào đường rụi trên thân. Từ vừa mới đường rụi biểu hiện, bọn hắn đã ý thức được lai giả bất thiện. Hiện ngay tại lúc này, bọn hắn đương nhiên phải nhìn một chút cái này người đến có phải hay không có thể bị Cử Linh Thiên Cương pháp chỗ trấn áp. Thế nhưng là bọn hắn nhìn thấy vẫn như cũ là không nhúc nhích đường rụi. Loại này tình hình đường rụi để không ít người trong lòng sinh ra cảm giác xấu. Mà liền tại bọn hắn muốn mở miệng nhắc nhở nháy mắt, bàn tay kia trùng điệp đập vào đường rụi trên thân. Sau đó cái kia Cử Linh Thiên Cương pháp ngưng tổ mà thành Cử Linh thân ảnh, tính cả cái kia đập xuống cử bàn tay to, cơ hồ nháy mắt công phu liền ầm vang vỡ vụn tại giữa thiên địa. Nương theo lấy loại này vỡ vụn, Cử Linh Thiên Cương môn bốn phía trên trăm cái pháp trận ầm vang vỡ vụn ra. Gieo hò Cử Linh Thiên Cương môn cường giả lúc này cả đám đều hoảng sợ không dám phát ra bất kỳ thanh âm nào. Mặc dù lúc này bọn hắn còn không rõ lắm đường rụi lai lịch, nhưng là bọn hắn biết lần này tông môn thật là bày ra đại sự. La Nham ở đâu? Đường rụi vấn đề vẫn như cũ là hỏi cái kia Cử Linh Thiên Cương môn chiến tướng võ giả. La Nham hắn bị Vạn Thế Kiếm Tông chỗ truy sát, cái kia hắn cũng đã chết rồi. Cái kia Cử Linh Thiên Cương môn thần tướng rốt cuộc vẫn là không có ngăn cản được đường rụi uy hiếp, thanh âm bên trong tràn đầy sợ hãi nói. Đường rụi trên không liên lạc được La Nham thời điểm, liền đã ý thức được sự tình không phải quá tốt. Lúc này nghe được người này nói La Nham chết tại Vạn Thế Kiếm Tông trong tay, đôi mắt bên trong hiện lên một tia lạnh lùng chi ý mà nói. Hắn vì sao lại chết tại Vạn Thế Kiếm Tông trong tay? Ta chính là Cử Linh Thiên Cương môn tông chủ Ly Điền Cương. Chẳng biết vị đại nhân kia đại giá quang lâm ta Cử Linh Thiên Cương môn, còn xin tha thứ ta đều không có viễn nghênh tội. Nương theo lấy thanh âm này, Cử Linh Thiên Cương môn tông chủ liền vọt ra. Mặc dù mới vừa cùng đường rụi động thủ, nhưng là cảm giác được chính mình không phải là đối thủ hắn, thứ nhất thời gian vọt ra. Về phần hắn lao ra mục đích tự nhiên là vì nhận lỗi. Đường rụi không để ý đến cái kia Cử Linh Thiên Cương môn tông chủ, chỉ là dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn xem cái kia thần tướng võ giả. Bị đường rụi ánh mắt nhìn sợ hãi thần tướng võ giả, cuối cùng nhìn không được nói. La Nham tại du lịch thời điểm đạt được một cái cơ duyên không nhỏ. Hắn đạt được cơ duyên thời điểm vừa lúc bị Vạn Thế Kiếm Tông Du Long Dược nhìn thấy. Du Long Dược ham cơ duyên kia, liền Thiên Cương Cử Linh môn tông chủ Ly Điền Cương lúc này đã hiểu rõ chuyện đã xảy ra. Hắn nhìn xem cái kia ngạo nghễ mà đứng đường rụi, đã cảm giác được sự tình đối với hắn vô cùng không tốt. Đang nghe cái kia thần tướng võ giả lời nói, sắc mặt của hắn càng thêm khó coi. Sở dĩ hắn cơ hồ là thứ nhất thời gian liền hướng phía đường rụi nói: đại nhân, cái kia Vạn Thế Kiếm Tông. Đường rụi nhìn xem đôi mắt bên trong chớp động lên vẻ phượng dị Cử Linh Thiên Cương môn tông chủ, sao không biết lời nói của người nọ bên trong tuyệt đối có chỗ không đúng lắm. Sở dĩ tại Ly Điền Cương lời nói phân nửa sát na, đường rủ ầm vang hướng phía Ly Điền Cương oanh đánh một quyền. Một quyền này mặc dù không có quyền phong, nhưng là thuần túy lực lượng của thân thể dưới, đường rủ tốc độ còn như thiểm điện. Ly Điền Cương đừng nói là thần chủ, liền xem như hắn trở thành bất diệt, tại một quyền này dưới cũng không có bất kỳ lực phản kích. Hắn tại đường rủ dưới nắm tay, thậm chí chưa kịp che chắn, thân thể của hắn liền ầm vang vỡ vụn tại hư không bên trong. Mà hắn cái kia ẩn hàm trong hư không đạo tinh càng là sinh ra từng đạo vết rạn. Loại này tình hình thực sự là để Ly Điền Cương cảm thấy sợ hãi. Hắn nhìn vẻ mặt lạnh lùng đường ruột, đôi mắt bên trong linh quang lói lên, lập tức nghĩ đến tên sát thần này là ai. Đường ruột, từ huyền minh một mạch không gian bên trong trở về đường ruột. Cái kia mặc dù đạo tinh bị phong cấm, nhưng là tu vi nhưng như cố đạt đến bất diệt cảnh giới đường ruột. Tại loại này tồn tại trước mặt, chính mình căn bản cũng không có bất kỳ lực phản kích. Đại nhân, La Nham bị tông môn bỏ qua. Hắn chỗ ẩn thân thậm chí bị thông báo cho Vạn Thế Kiếm Tông. Hiện tại hắn khả năng đã thân tổn hại. Bởi vì làm đại biểu hắn đèn đã tắt. Một cách khuôn mặt thô hào được tráng hán đột nhiên lớn tiếng nói. Đại hán này lời nói lập tức để cái kia Ly Điền Cương biến sắc. Hắn lớn tiếng hướng phía đường rụ nói. Đại nhân, sự tình không phải cái dạng này. Ta cũng là thủ Vạn Thế Kiếm Tông áp chế, cho nên mới. Cái kia Ly Điền Cương lời nói phân nửa, liền gặp đường rụ nắm đấm, đã hướng phía hắn trùng điệp đập tới. Mặc dù Ly Điền Cương trong tay có được không ít chuẩn bị ở sau, thế nhưng là đối mặt đường rụ kinh thiên động địa một quyền, hắn những chuẩn bị ở sau kia trên cơ bản không có bất kỳ tác dụng. Cũng chính là trong nháy mắt, Ly Điền Cương thân thể liền ầm vang hỏng mất ra. Hắn đạo tinh muốn từ hư không bên trong đào tẩu, nhưng là đường rủ một quyền kia quyền thế lại dẫn động tất cả đạo tinh hướng phía đường rủ nắm đấm vọt tới. Đường rủ, ngươi không thể giết ta. Ta cũng là phụng Vạn Thế Kiếm Tông mệnh lệnh. Ta thật không biết La Nham cùng ngài quan hệ. Thế nhưng là ngay tại Ly Điền Cương giống to nháy mắt, thân thể của hắn đã ầm vang hỏng mất ra. Đường rủ cái kia mang theo lạnh lùng thanh âm nói. Ra bán đệ tử của mình. Lưu ngươi làm gì dùng đường rủ. Hải La Nham chính là Vạn Thế Kiếm Tông. Có bản lĩnh, ngươi đi tìm Vạn Thế Kiếm Tông. Ngươi đi tìm Vạn Thế Kiếm Tông. Ly Điền Cương gào thét. Thanh âm bên trong tràn ngập sự không cam lòng. Ta có một tấm thẻ dính 70 chương 682 cử không thừa nhận không giảng đạo lý Vạn Thế Kiếm Tông. Kiếm quang ngút trời. Mặc dù Vạn Thế Kiếm Tông tại kiếm đạo địa vị không bằng Kiếm Hoàng Thành, càng không thể cùng Vạn Kiếm Thánh Địa đánh đồng, nhưng là bọn hắn lại là Vạn Kiếm Thánh Địa sở thuộc tông môn bên ngoài thứ nhất đại kiếm đạo tông môn. Cũng chính bởi vì duyên cớ này, sở dĩ Kiếm Hoàng Thành có phần bị Thần Phủ Thánh Địa coi trọng, rất nhiều tài nguyên đều hướng phía Vạn Thế Kiếm Tông nghiêng. Mà Vạn Thế Kiếm Tông đệ tử cũng bởi vì lưng tựa Thần Phủ Thánh Địa, sở dĩ lộ ra rất là cường hoành. Một lời không hợp rút kiếm mà lên, loại chuyện này thường có phát sinh. Du Long Dược chính là Vạn Thế Kiếm Tông lão tổ Đoạn Không Chúa Tể thân truyền đệ tử, càng là có tư cách đột phá bất diệt tồn tại một trong. Sở dĩ những năm gần đây hắn vẫn luôn thâm thụ Đoạn Không Chúa Tể coi trọng, nhiều khi càng là đại biểu cho Đoạn Không Chúa Tể trưởng quản Vạn Thế Kiếm Tông sự vụ. Đại sư huyên gặp qua đại sư huyên hành tẩu tại Vạn Thế Kiếm Tông trên bậc thang, không ngừng có người một mực cung kính hướng phía Du Long Dược hành lễ. Đối với những này hành lễ, Du Long Dược chỉ là hứng hờ nhẹ gật đầu. Hắn mấy ngày nay tâm tình không phải quá tốt. Thứ nhất là thịt tới miệng, dĩ nhiên chạy không nói. Nhất mấy ngày gần đây, hắn luôn luôn có một loại run sợ cảm giác kinh hãi. Loại cảm giác này để Du Long Dược cảm thấy vô cùng không tốt. Tu vi của hắn mặc dù không có đạt được chúa tể tình trạng, nhưng là dù sao có một cái chúa tể sư tôn, biết tu vi đến nhất định tình trạng, liền sẽ đối với nguy hiểm có mãnh liệt mà xác thực dự báo. Dĩ vãng du long dược cho tới bây giờ đều không có loại cảm giác này. Nhưng là bây giờ, hắn lại không ngừng sinh ra loại này không tốt ý nghĩ. Đại sư huynh, nguyên lai ngươi ở đây, nhanh lên một chút theo ta đi, sư tôn tìm ngươi. Một cái tu vi đạt đến thần vương cảnh giới, mặt trên người màu xanh chiến giáp, toàn thân cao có hai trượng cường giả. Khi nhìn đến du long dược nháy mắt, liền nóng nảy nói. Du long dược nhíu mày một cái, hắn bình thường không thích nhất chính là làm việc vội vàng hấp tấp. Người sư đệ này theo du long dược luôn luôn là rất ổn trọng, lần này làm sao biểu hiện như thế nôn nóng. Viêm đông sư đệ, xảy ra chuyện gì? Ngươi như thế bối rối, nghe được du long dược trong giọng nói rõ ràng mang theo trách cứ chi ý. Được xưng là viêm đông sư đệ nam tử cao lớn trầm giọng nói. Sư huynh, ta cũng không biết. Bất quá sư tôn khuôn mặt không phải quá tốt. Nghe nói chính mình sư tôn sắc mặt không tốt. Du long dược đôi mắt bên trong hiện lên một tia ngưng trọng. Hắn trầm ngâm nháy mắt. Hắn nghĩ tới chính mình những ngày này vẫn luôn đang cuộn trào không tốt cảm giác. Tâm tình càng phát ra nặng nề mà nói. Ta đã biết. Trong lúc nói chuyện, du long dược liền nhanh chóng hướng phía đoạn không chúa tể bế quan chỗ đi đến. Cũng chính là một khắc đồng hồ. Du long dược liền đã đi tới đoạn không chúa tể bế quan trong cung điện. Hắn còn không có đến cấp thăm viếng. Đứng đó đoạn không chúa tể liền đã trầm giọng nói. Ngươi giết một cái gọi La Nham người, nghe được lão sư của mình như thế hỏi. Du long dược sắc mặt chính là nhất biến. Hắn mặc dù không biết cái này La Nham đến tột cùng là dạng gì tình huống. Nhưng là lúc này chính mình sư tôn như thế gọn gàng làm hỏi hắn. Chuyện này liền không tầm thường. Sư tôn, cái kia La Nham dám can đảm cướp đoạt đệ tử cơ duyên, thực sự là đáng ghét đến cực điểm. Đệ tử nhất thời phẫn nộ. Lúc này mới du long dược lúc bắt đầu thanh âm còn không thấp, nhưng là tại đoạn không chúa tể cái kia lạnh lùng ánh mắt dưới, hắn cũng không dám còn như vậy nói tiếp. Trong lòng của hắn minh bạch, lão sư của mình cũng đã biết là cái gì tình huống, có phải hay không là ngươi nhìn nhân ra cơ duyên tương đối tốt, sở dĩ nhìn không được cướp đi. Đoạn không chúa tể lạnh lùng nói. Du long dược trầm giọng nói. Sư tôn, cơ duyên kia đệ tử cũng không biết là cái gì, nhưng là đệ tử cảm giác rất không tệ. Sở dĩ nhất thời ở giữa không nhìn được, lúc này mới. Đoạn không chúa tể hừ một tiếng nói. Chỉ sợ ngươi còn không biết, ngay tại một ngày trước, Cử Linh Thiên Cương môn đã hủy diệt. Du long dược đối với Cử Linh Thiên Cương môn cũng không thế nào để ở trong mắt. Nhưng là nghĩ đến Cử Linh Thiên Cương môn cung cấp cho mình tình huống, hắn tâm rung động run một cái. Sư tôn, Cử Linh Thiên Cương môn bị ai tiêu diệt đường rồi? Cái kia La Nham chính là Thủy Lam tinh gia võ giả, càng bị đường rồi sắp xếp vào Cử Linh Thiên Cương môn tu luyện. Đoạn không chúa tể lạnh lùng nhìn xem du long dược, trong thần sắc mang theo một tia lãnh ý. Du long dược liền cảm giác được đáy lòng của mình phát lạnh, nếu như nói dĩ vãng, hắn căn bản cũng không tất để ý đường rồi như thế một cách ở trong mắt rất nhiều người đã chết đi người. Như vậy hiện tại, hắn nhất định phải coi trọng. Có được không kém với bất diệt tồn tại sức chiến đấu, hơn nữa còn tiếp thương minh đế quân một kích mà không chết. Nhân vật như vậy, cũng không phải hắn có thể trêu chọc nổi. Đường rủ chu diệt Cử Linh Thiên Cương môn vì cái gì, hắn không cần suy nghĩ nhiều cũng biết. Sở dĩ tại sơ qua trầm ngâm nháy mắt, trong con ngươi của hắn liền bị hoảng sợ chỗ tràn ngập. Sư tôn cứu ta, ta lúc ấy thật không biết cái kia La Nham lại có dạng này lai lịch. Nếu như ta biết hắn có dạng này lai lịch, ta nhất định sẽ không ra tay với hắn. Du long dược như vậy thất thố biểu hiện, để cái kia đoạn không chúa tể đôi mắt bên trong hiện lên một tia thất vọng. Chính mình cái này đệ tử đã là thần chủ tu vi, nhưng là trên tâm tính lại còn kém một chút. Nghe được đường dụ muốn tìm phiền toái, vậy mà liền thất kinh, thực sự là có chút xin lỗi chính mình nhiều năm dạy bảo. Ý niệm chớp động bên trong, hắn liền lạnh lùng nói. hiện tại cái kia La Nham có phải hay không đã chết? Ngươi nói những này còn hữu dụng a sư tôn? Đệ tử kia nên làm cái gì? Đang sợ hãi nháy mắt về sau, Du Long Dược lòng như lửa đốt hỏi. Làm sao bây giờ? Tự nhiên là không thừa nhận. Cái kia đoạn không chúa tể trầm giọng nói. Chỉ cần ngươi một mực chắc chắn, cũng không có chu sát La Nham liền đi. Cho tới ngươi cùng La Nham ở giữa có xung đột, cái này ngươi có thể thừa nhận. Dù sao, võ giả ở giữa, ai cũng bất tranh đoạt một chút cơ duyên. Nếu như cái kia đường rồi không muốn chứ, tại sơ qua do dự sát na, Du Long Dược thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy. Đến lúc đó, ta sẽ mời thần phủ thánh địa Lạc Nhật chúa tể. Có thần phủ thánh địa chỗ dựa, hắn lại không có chứng cứ, liền không làm gì được ngươi. Đoạn không chúa tể nói đến đây, đôi mắt bên trong hiện lên một tia cường đại tự tin. Mặc dù đường rồi tung hoành ngang dọc, giống như khó mà trêu chọc, nhưng là hắn Vạn Thế Kiếm Tông, đồng dạng không phải Cử Linh Thiên Cương môn có thể trêu chọc. Đúng rồi, tâm tính của ngươi thực sự là quá kém. Như thế tâm tính, lại làm sao có thể gánh chịu nổi ta Vạn Thế Kiếm Tông về sau chức trách lớn? Đoạn không chúa tể thanh âm bên trong mang theo một tia lạnh lùng mà nói. Chờ chuyện này kết thúc về sau, ngươi chính mình đi Vạn Kiếm Luân Hồi Điện, hảo hảo tu luyện 3 tháng. Nghe được Vạn Kiếm Luân Hồi Điện mấy chữ, cái kia Du Long Dược tâm liền bắt đầu run rẩy. Hắn biết rõ Vạn Kiếm Luân Hồi Điện bên trong sở hữu đến tột cùng là cái gì. Một khi tiến vào Vạn Kiếm Luân Hồi Điện, hắn mặc dù ra về sau tu vi nhất định sẽ có không nhỏ đề thăng, nhưng là ở đó mặt thống khổ, ngấm lại đều để hắn lòng còn sợ hãi. Sư tôn, 3 tháng có phải hay không có chút quá dài? Mặc dù biết lúc này cho chính mình sư tôn nói những này thực sự là có chút muốn chết, nhưng là hắn không thể không nói. Dù sao quan hệ này đến là hắn sinh tử của mình. Hừ, ta còn muốn để ngươi tại Phản Kiếm Luân Hồi Điện bên trong ngốc 3 năm. Thế nhưng là ngươi có thể làm được sao? Đoạn không chúa tể thanh âm bên trong mang theo một tia lạnh lùng nói. Hiện tại, ngươi cho ta tìm một chỗ, hảo hảo nghĩ lại đi thôi. Du Long Dược đi. Đoạn không chúa tể thì cầm lên máy truyền tin của mình. Hắn lúc này cùng vừa mới cái kia lạnh lùng thần sắc hoàn toàn khác biệt nói. Lạc Nhật đại nhân, ta chỗ này có kiện sự tình, cần sự giúp đỡ của ngài. Đường dụ muốn tới trả thù tin tức rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ Vạn Thế Kiếm Tông. Bất quá đối với toàn bộ Vạn Thế Kiếm Tông cũng không có sinh ra ảnh hưởng quá lớn. Bởi vì thần phủ thánh địa Lạc Nhật chúa tể đã giá lâm đến Vạn Thế Kiếm Tông. Có tông môn của mình lão tổ cùng Lạc Nhật chúa tể, đường dù coi như có mạnh mẽ hơn nữa, theo bọn họ cũng lật không nổi quá lớn sóng gió. Sau một ngày, đường dù đi vào Vạn Thế Kiếm Tông bên ngoài. Lần này đường dù cũng không có che lấp hành tung của mình. Sở dĩ phi thuyền của hắn đến Vạn Thế Kiếm Tông chỗ tinh vực về sau, liền đã bị Vạn Thế Kiếm Tông phát hiện. Bất quá phát hiện về phát hiện, những Vạn Thế Kiếm Tông kia đệ tử không có một cái dám ở thời điểm này ra tay với đường rụi. Sở dĩ bọn hắn làm nhiều nhất chính là đem đường rụi đến tin tức truyền lại cho đoạn không chúa tể. Sau đó tại cách đường rụi không xa phương vị, hộ tống đường rụi đến. Khi đường rụi phi thuyền đến Vạn Thế Kiếm Tông trên không thời điểm, với tư cách Vạn Thế Kiếm Tông tông chủ đoạn không tông chủ liền cười ha hả nói. Đường rụi đại nhân đại giá quang lâm, thực sự là ta Vạn Thế Kiếm Tông vinh hạnh lớn nhất. Đường dụ từ trong phi thuyền đi ra, hắn nhìn xem tràn đầy nụ cười đoạn không chúa tể, thản nhiên nói. Các ngươi Vạn Thế Kiếm Tông có phải hay không có một cái gọi là Du Long Dược đệ tử? Đoạn không chúa tể mặc dù đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng là hắn không nghĩ tới đường dụ câu nói đầu tiên vậy mà liền hỏi Du Long Dược sự tình. Dạng này tư thế mạnh mẽ đâm tới, gọn gàng làm, thật đúng là đủ vô lễ. Mặc dù trong lòng rất không thoải mái, nhưng là đoạn không chúa tể vẫn là cười nói. Du Long Dược chính là ta đại đệ tử, không biết đại nhân tìm hắn có chuyện gì ngươi nói ngươi không biết ta tại sao đến đường rồi, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Đoạn Không Chúa Tể. Trong thần sắc mang theo một tia nụ cười thản nhiên. Cái này ý cười để Đoạn Không Chúa Tể từ trong lòng có chút phát lạnh. Đoạn Không Chúa Tể là dạng gì nhân vật? Hắn có thể trở thành Chúa Tể. Tâm tính tu luyện tự nhiên không kém. Lúc này bị đường rồi nhất thời áp chế. Lập tức cười nói. Liền đường rồi đại nhân đến. Ta đều vừa mới biết. Lại thế nào sẽ biết đại nhân ngài vì sao mà tới. Ngay tại Đoạn Không Chúa Tể đang khi nói chuyện. Một vòng màu đỏ thắm đại nhật đã tại Vạn Thế Kiếm Tông trên không dâng lên. Một cái thân mặc màu vàng kim chiến giáp. Giống như thần nhân nam tử. Đã cười nói. Đường rồi. Ngươi đột nhiên đến. Ai có thể biết ngươi ý đồ đến. Người này khí tức trên thân. Rõ ràng là bất diệt cảnh tầng thứ 5 biểu hiện. Có thể nói hắn hiện tại. Tu Vi đã đạt đến phong hào bất hủ tình trạng. Đường rồi nhìn xem. Cái kia hừng hực đại nhật bên trong đi ra người. Lạnh lùng nói. Nhìn đến. Các ngươi Vạn Thế Kiếm Tông lần này đến có chuẩn bị. Đã như vậy, vậy chúng ta cũng không có chuyện gì để nói. Đang khi nói chuyện. Đường rồi trong tay. Đã nhiều hơn một đôi đen nhánh cử trùy. Ở đây cử trùy xuất hiện sát na. Đường rồi liền nhanh chóng huy động. Hướng phía Đoạn Không Chúa Tể. Trùng điệp nện rơi xuống, ta có một tấm thẻ dính dính 70 chương 683 mạnh mẽ đâm tới Vạn Kiếm Chu Thần. Đoạn Không Chúa Tể đem hết thảy đều chuẩn bị xong. Nhưng là hắn vạn lần không ngờ. Đường rồi vậy mà lại đơn giản như vậy thô bạo. Ngươi không thừa nhận. Cái kia liền trực tiếp động thủ làm một bất diệt cảnh ngũ trọng cao thủ. Đoạn Không Chúa Tể sức chiến đấu không phải tầm thường. Tại đường rồi song chùy đập tới nháy mắt trong tay của hắn, liền nhiều hơn một thanh đỏ trường kiếm màu đỏ. Kiếm quang huy động, ngàn lưới đao hợp nhất, hướng phía đường rồi yếu hại trùng điệp chém xuống đi. Thế nhưng là Đoạn Không Chúa Tể công kích dù nhanh, nhưng là vẫn như cũ có chút vội vàng. Cũng chính là nháy mắt công phu. Đường rồi một đôi thái cổ thương mang chùy. Liền đang nện vào hắn phổ cận. Kiếm quang sáng chói, vô cùng sắc bén. Liền xem như thần kim Đoạn Không Chúa Tể đều có nắm chắc trực tiếp chặt đứt. Nhưng là cái này phách lối đường rồi tại đối mặt cái này kiếm quang sáng chói lúc. Không có chút nào tránh né chi ý. Đối với đường rồi Đoạn Không Chúa Tể trong lòng có không nhỏ cố kỵ. Từ góc độ của hắn đến nói. Hắn nhưng không có dám đem đường rồi đưa vào chỗ chết lá gan. Bởi vì một khi hắn dám như thế ra tay với đường rồi, vậy liền chẳng khác nào đối mặt toàn bộ Vạn Kiếm Thánh Địa. Mặc dù cho tới nay, bọn hắn Vạn Thế Kiếm Tông đều đối với Vạn Kiếm Thánh Địa có chút không phục. Nhưng là loại này không phục chỉ là giấu ở đáy lòng. Cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Khi nhìn đến chính mình kiếm quang muốn chém trên người đường rồi, hắn liền muốn thu một chút lực lượng. Thế nhưng là ngay tại hắn ý tưởng này dâng lên thời điểm, Lạc Nhật Chúa Tể đã lớn tiếng nói. Cẩn thận. Cẩn thận. Hai chữ này đột nhiên nhắc nhở. Để Đoạn Không Chúa Tể giật này cả mình đang giật mình sát na. Kiếm quang của hắn đã chém ở đường rồi trên thân. Phát ra một trận giống như sắt thép va chạm thanh âm. Loại thanh âm này phía dưới, Đoạn Không Chúa Tể liền cảm thấy mình vô cùng sắc bén kiếm quang. Liền tựa như chém ở thái cổ thần thiết lên. Chẳng những không có công phá đường rồi phòng ngự. Thậm chí có một loại lực phản chấn. Kém chút không có đem trường kiếm của mình cho đánh bay ra ngoài. Loại này tình huống dưới, Đoạn Không Chúa Tể cơ hồ thứ nhất thời gian nghĩ tới chính là bản năng lui lại. Thế nhưng là hắn muốn tránh né nói nghe thì dễ, đường rồi trong tay một đôi thái cổ thương mang chùy đã trùng điệp nện xuống. Cái này một đôi chùy vốn là ẩn hàm năng lượng to lớn. Lúc này bị đường rồi thôi động. Càng là ẩn hàm phá diệt thiên địa oai. Đã không tránh kịp Đoạn Không Chúa Tể. Cơ hồ thứ nhất thời gian liền thôi động chính mình thần quốc lực lượng. Ngăn tại chính mình ngoài thân. Ở vào chính mình thần quốc bên ngoài, bình thường có thể chống cự phổ thông công kích. Đoạn Không Chúa Tể đối với mình thần quốc, vẫn là có nhất định lòng tin. Nhưng là rất đáng tiếc. Lần này hắn gặp được người. Là đường rồi Diêm Ma Minh luôn áp chế. Mặc dù để đường dụ đạo tinh không khởi động được, lại làm cho hắn về mặt sức mạnh có to lớn đề thăng. Loại này đề thăng, phổ thông bất diệt trên cơ bản đều chống cự không được. Cự chùy oanh kích nháy mắt, đoạn không chúa tể ngăn trở lực lượng liền âm vang vỡ vụn ra. Loại tình huống này đoạn không chúa tể một bên liều mạng thúc giục thân thể của mình nhanh chóng xây dịch, một bên hướng phía lạc nhật chúa tể nói: lạc nhật đại nhân cứu ta, lạc nhật chúa tể có thể tới. Hắn cùng đoạn không chúa tể giao tình liền không phải bình thường, nhưng là hắn lần này tới cũng không có động thủ dự định. Một cách la nhăm, theo lạc nhật chúa tể chính là một cách không đáng nhắc đến tiểu nhân vật. Loại này tiểu nhân vật căn bản là không cần đến tự mình động thủ, chỉ cần mình cùng đoạn không chúa tể giải thích hai câu, thậm chí chính mình xuất ra một chút đoạn không chúa tể chuẩn bị xong chứng cứ, đường dù trong lòng coi như lại thế nào khó chịu cũng chỉ có thể đem loại này khó chịu nuốt xuống. Lại không nghĩ tới bên này đoạn không chúa tể còn không nói lời gì, đường dù bên kia liền trực tiếp động thủ. Thái cổ thương mang chùy dưới, đoạn không chúa tể lộ ra chật vật không chịu nổi. Vạn thế kiếm tông thực lực mặc dù không phải quá mạnh, nhưng là đối với toàn bộ thần phủ thánh địa đến nói, vạn thế kiếm tông lại trọng yếu vô cùng. Đặc biệt là hiện tại, vạn kiếm thánh địa nắm giữ hai cái cử đầu cấp bậc tồn tại. Muốn ức chế vạn kiếm thánh địa, liền nhất định phải lưu lại vạn thế kiếm tông. Mà muốn lưu lại vạn thế kiếm tông, cái kia đoạn không chúa tể liền tuyệt đối không thể ra vấn đề. Đường dụ, ngươi thực sự là khinh người quá đáng. Tiếp ta một trưởng nói ra một câu nói kia sát na, tại lạc nhật chúa tể thần quốc bên trong, chỉ là nháy mắt liền xuất hiện trọn vẹn trên trăm cái màu đỏ thắm mặt trời lặn. Những này mặt trời lặn lực lượng bị lạc nhật chúa tể hội tụ tại một trong bàn tay, hướng phía đường dụ trùng điệp nện rơi xuống. Lạc nhật chúa tể thần quốc bên trong những này mặt trời lặn, mỗi một cách đều có một phiên hằng tinh toàn bộ lực lượng. Năm đó vì đem chính mình thần quốc diễn hóa đến bây giờ tình trạng, lạc nhật chúa tể thế nhưng là hao phí to lớn công phu. Hắn đem từng khỏa liệt nhật cưỡng ép luyện chế đến chính mình thần quốc bên trong. Đối với mình một trưởng này, lạc nhật chúa tể vô cùng có lòng tin. Hắn cảm thấy đường dù coi như lại lỗ mãng, tại chính mình loại này công kích đến, hắn cũng muốn trốn tránh một hai. Thế nhưng là để hắn không có nghĩ tới là đường dù căn bản cũng không có bất kỳ trốn tránh, thậm chí không có bất luận cái gì ngăn cản ý tứ. Trong tay hắn thái cổ thương mang chùy trùng điệp đánh vào đoạn không chúa tể trên thân thể. Cũng chính là nháy mắt, đoạn không chúa tể thân thể liền trong hư không sụp đổ thành hai đoạn. Loại này tình hình đối với đoạn không chúa tể đến nói thực sự là khủng bố đến cực điểm. Mặc dù hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng, tại thân thể vỡ vụn nháy mắt, hắn đạo tinh nhanh chóng dung nhập vào thần quốc bên trong. Nhưng là tại thần quốc bên trong nhanh chóng diễn hóa xuất thân thể hắn, vẫn như cũ sợ hãi không thôi. Cái này đường dụ thực sự là có chút quá không thèm nói đạo lý. Bất diệt cảnh cường giả có thể từ chính mình thần quốc bên trong nhanh chóng diễn hóa xuất thân thể đến, chỉ bất quá diễn xuất tới thân thể so lúc đầu thân thể có chênh lệch không nhỏ. Mà nghĩ muốn vượt qua loại này chênh lệch liền cần đại lượng thời gian rèn luyện rèn luyện. Sở dĩ liền xem như bất diệt cường giả trên lý luận có thể đổi vô số thân thể, nhưng là bọn hắn không phải vạn bất đắc dĩ, cũng tuyệt đối sẽ không đem thân thể của mình vứt bỏ. Cũng chính là trong nháy mắt đã một lần nữa ngưng tụ một bộ thân thể đoạn không chúa tể liền nhanh chóng vọt ra. Lúc này đoạn không chúa tể trong lòng tràn đầy phẫn nộ chi ý. Hắn nhanh như vậy ra chính là muốn nhìn đường dù có phải hay không có thể đón đỡ lạc nhật chúa tể một trường. Lạc nhật chúa tể một trường, từ uy thế bên trên nhìn, thật là có chút uy thế vô song hương vị. Nhưng cũng chỉ là trên uy thế. Nện ở đường dụ trên thân, mặc dù ngọn lửa màu đỏ sẫm đem đường dụ thân thể bao khỏa, nhưng không có đối với đường dụ hình thành cái gì lớn tổn thương. Loại này tình hình để lạc nhật chúa tể tâm cảm thấy vô cùng biệt khuất. Hắn biết đường dụ lực phòng ngự vô cùng kinh người, lại không nghĩ tới, sức phòng ngự của người nọ dĩ nhiên mạnh như vậy. Tại công kích của mình dưới, hắn dĩ nhiên bình yên vô sự, nửa một ít chuyện đều không có. Đây không có khả năng, cách này không khoa học, nhưng là loại tình huống này lại vô cùng chân thật xuất hiện ở Lạc Nhật Chúa Tể trước mặt. Ngay tại Lạc Nhật Chúa Tể vì đường dụ lực công kích mà cảm thấy khó chịu thời điểm, Đoạn Không Chúa Tể đã hoành không chém ra một kiếm. Một kiếm này nhìn như phổ thông, nhưng lại ẩn hàm Đoạn Không Chúa Tể nhiều năm qua lĩnh ngộ một loại đỉnh cấp pháp môn. Dưới một kiếm này, liền xem như đạt đến phong hầu cảnh giới bất diệt tồn tại cũng phải bị một kiếm chém thành hai đoạn. Thế nhưng là đối mặt một kiếm này, đường dụ cũng không có tránh né, mà là nghênh đón kiếm quang lao đến. Đoạn Không Chúa Tể đôi mắt bên trong hiện lên một tia sợ hãi. Lúc này hắn muốn nhất chính là mình có bao nhiêu xa liền trốn xa hơn. Nhưng là cuối cùng hắn không có lựa chọn tránh né. Sở dĩ không có tránh né là bởi vì Đoạn Không Chúa Tể đối với mình Đoạn Không một kiếm có được lòng tin tuyệt đối. Coi như kích giết không được đường dụ cũng có thể để đường dụ trọng thương. Dưới loại tình huống này, đường dụ song trùy căn bản là không gây thương tổn được chính mình. Kiếm quang so đường dụ thái cổ thương mang trùy nhanh rất nhiều. Cũng chính là nháy mắt liền đã trùng điệp đâm vào đường dụ trên thân thể. Thế nhưng là kia kiếm quang mặc dù nhanh, lại cũng chỉ là tại đường dụ trên thân thể lưu lại một đầu tinh tế vết kiếm. Cái này sao có thể, Liệt Không Chúa Tể làm sao cũng không tin tưởng. Chính mình toàn lực một kích, cuối cùng cũng chỉ là loại kết quả này. Thế nhưng là ngay tại hắn kinh ngạc sát na, thái cổ thương mang chùy đã ầm vang đập tới. Cũng nhớ là một cái sát na, hắn mới ngưng tụ thân thể, lần nữa ầm vang vỡ vụn. Đường dụ song chùy chấn động, tư không bắt đầu vỡ vụn. Liệt Không Chúa Tể lúc này thần quốc mắt thấy là phải bị đường dụ song chùy đánh vỡ. Ngay tại cái này tràn đầy nguy cấp trước mắt, Lạc Nhật Chúa Tể hai tay thôi động, một vòng to lớn liệt nhật hướng phía đường dụ trùng điệp đụng đánh tới. Đường dụ thân thể mặc dù cường đại, nhưng là ở đây liệt nhật đánh tới sát na vẫn là lùi lại mấy bước. Mà Đoạn Không Chúa Tể tại thời khắc này mới xem như trốn thoát. Lớn thở dài một hơi, Đoạn Không Chúa Tể nhanh chóng diễn hóa ra một bộ mới thân thể. Bất quá ngay tại hắn chuẩn bị lần nữa hướng phía đường dụ đồng thủ thời điểm, Lạc Nhật Chúa Tể đã cáo kỉnh quát, người này không thể địch lại, nhanh dùng trận pháp đem hắn trấn áp. Với tư cách Vạn Thế Kiếm Tông chấp trường giả, Liệt Không Chúa Tể chấp trường toàn bộ Vạn Thế Kiếm Tông đòn sát thủ. Lúc này nghe Lạc Nhật Chúa Tể giống to, hắn cũng thanh tỉnh lại. Một ý niệm, bốn phía thiên địa nhanh chóng thay đổi, vô số kiếm quang từ bốn phương tám hướng nhanh chóng tụ đến. Mà những này kiếm quang chỗ chém phương vị rõ ràng là đường dụ phương vị. Vạn Kiếm Chu Thần Đoạn Không Chúa Tể giống to, trong thanh âm tràn đầy oán độc chi ý. Mà liền tại Đoạn Không Chúa Tể xuất thủ nháy mắt, Lạc Nhật Chúa Tể trong tay cũng nhiều thêm một bộ trận đồ. Hắn đem trận đồ này triển khai, vô tận tinh thần hướng phía đường dụ phương hướng nhanh chóng bao phủ quá khứ. Thoáng qua ở giữa, tinh đấu phân bố thiên địa, mà đường dụ cũng đã biến mất tại trước mắt của hai người. Nhìn xem bốn phía tinh đấu, Đoạn Không Chúa Tể thật to thở dài một hơi. Đối với hắn mà nói, đường dụ thực sự là quá mức kinh khủng. Vừa mới hai lần, nếu như không phải Lạc Nhật Chúa Tể cứu viện cùng hắn, mình còn có chút bản lĩnh, hắn chỉ sợ cũng muốn táng thân tại đường dụ công kích phía dưới. Hiện tại đường dụ cuối cùng bị phong cấm, cái này đối với hắn mà nói thực sự là một cái tốt không thể tốt hơn tin tức. Đường dụ mặc dù phòng ngự vô địch, nhưng là hắn cuối cùng không có đạo tinh phó mà thôi động con đường tu luyện lực lượng. Lần này có chúng ta hai đại trận pháp trấn áp, ta nhìn hắn có thể chạy trốn tới địa phương nào đi. Lạc Nhật Chúa Tể thanh âm bên trong tràn đầy ngạo nghễ chi ý. Hắn cùng đường dụ chiến đấu bên trong mặc dù không có thiệt thòi lớn, nhưng là vừa vặn tình huống yêu nguyên để hắn đối với đường dụ tràn đầy oán niệm. Cái này may mắn Lạc Nhật huyên nhắc nhở, bằng không ta lần này nhưng là muốn ăn đường dụ thiệt thòi lớn. Đoạn Không Chúa Tể nói đến đây, trong lời nói mang theo một tia oán độc nói. Lần này, tuyệt đối không thể nhẹ nhõm cùng Đường Dụ chấm dứt việc này. Ta có một tấm thẻ dính dính 70 chương 684 chấn không có thể chấn áp, không có thể ép đầy trời sao. Vô tận kiếm quang Đường Dụ tại phát hiện mình vị trí không gian phát sinh biến hóa trong nháy mắt. Liền biết mình bị người dùng trận đồ rời đi phương vị. Đối mặt loại tình huống này, Đường Dụ trong lòng lói lên chính là một loại không làm sao. Dung hợp Diêm Ma Minh Luân, mặc dù để thân thể của hắn vừa bước một bước vào bất diệt, nhưng là đối với đạo tinh áp chế, nhưng cũng để hắn khó mà thi triển loại này giống như phiên sơn đảo hải đại thần thông. Bất quá Đường Dụ cũng không có bối rối. Đối mặt cái kia phô thiên cách địa kiếm quang, hắn liền ngăn cản ý nghĩ đều không có, mặc cho những kiếm quang kia đánh vào trên người mình. Cho tới cái kia đầy trời tinh đấu hình thành không gian, Đường Dụ song chùy huy động, hướng phía cái kia hư không trùng điệp nện hạ xuống. Đường Dụ rất rõ ràng, nếu như mình xuất thủ đối tượng là những tinh thần kia, chỉ sợ đánh nát một cái tinh thần, liền sẽ có càng nhiều tinh thần xuất hiện. Đã như vậy còn không bằng trước đem công kích của mình đối tượng đặt ở cái kia vô tận hư không. Chỉ cần là lực lượng đầy đủ, cái này dùng không gian mật pháp luyện chế hư không cũng muốn vỡ vụn ra. Lực lượng cuồng bạo nương theo lấy Đường Dụ song chùy oanh kích, nứt xuất từng đạo vết sạn. Mà ngay tại những này vết sách xuất hiện sát na, liền có một cỗ lực lượng muốn tu bổ những này vết sách. Bất quá ngay tại những này vết sách xuất hiện trong nháy mắt, Đường Dụ thân thể đã vọt vào vết sách bên trong. Cũng chính là sát na ở giữa, Đường Dụ đã xuất hiện ở Vạn Thế Kiếm Tông giữa thiên địa. Đoạn Không Chúa Tể chính đang suy tư như thế nào trấn áp Đường Dụ, lại không nghĩ tới hắn dĩ nhiên đã vọt ra. Mà cái kia Lạc Nhật Chúa Tể đôi mắt bên trong lúc này tràn ngập phẫn nộ. Đối với Lạc Nhật Chúa Tể đến nói, lần này hắn vốn là đến giúp đỡ, dùng tinh đấu trận đồ trấn áp Đường Dụ, là giúp Vạn Thế Kiếm Tông một đại ăn. Lại không nghĩ tới, chính mình vừa mới đem Đường Dụ cuốn vào trận đồ bên trong, Đường Dụ vậy mà liền dùng vô cùng lực lượng mạnh mẽ vọt ra. Cái này chẳng những phá hủy kế hoạch của hắn, hơn nữa còn để hắn trận đồ nhận lấy không nhỏ tổn thương. Loại tổn thất này để Lạc Nhật Chúa Tể vô cùng đau lòng. Hắn trận đồ là hắn thực lực một bộ phận, hiện ở loại tình huống này có thể nói tổn thất to lớn. Bất quá lúc này, Lạc Nhật Chúa Tể không có thời gian đáng tiếc chính mình trận đồ. Bởi vì Đường Dụ công kích đã đến tới. Trận đồ không sai, bất quá ta nhìn ngươi có bao nhiêu trận đồ. Xuất hiện tại Lạc Nhật Chúa Tể cách đó không xa Đường Dụ huy động một đôi thái cổ thương mang chùy trùng điệp lao đến. Cũng liền tại Đường Dụ vọt tới nháy mắt, Lạc Nhật Chúa Tể liền bắt đầu xúc thí. Hắn chuẩn bị lần nữa thi triển ra hắn mạnh nhất một trường. Thế nhưng là ngay tại hắn xúc thế sát na, Đường Dụ thân ảnh đã dường gì biến mất tại hư không bên trong. Loại này tình huống để Lạc Nhật Chúa Tể biến sắc. Đường Dụ thi triển pháp môn, hắn mặc dù cũng có thể thi triển, nhưng là hắn thi triển ra, nhưng không có Đường Dụ như vậy nhanh chóng. Vỡ vụn hư không, Đường Dụ thi triển chính là vỡ vụn hư không. Hư không vô tận, đỉnh cấp cường giả lại có thể từ từng cái khác biệt vị diện tiến hành công kích. Chỉ bất quá Lạc Nhật Chúa Tể dĩ vãng gặp được đối thủ đều là xuyên thấu qua chính mình thần quốc xuất thủ, dạng này tốc độ liền chậm không ít. Thế nhưng là Đường Dụ lại trực tiếp dùng thân thể của mình đánh vỡ hư không. Cái này so những thần quốc kia tiết điểm không biết phải nhanh bao nhiêu. Mặc dù tu vi đến thần cảnh, tốc độ tựa như không có trọng yếu như vậy, nhưng là trên thực tế, tốc độ tại giao đấu bên trong vẫn như cũ trọng yếu vô cùng. Tại Huyền Thiên Bất Diệt bên trong, có thể được xưng là đế quân, hoặc là giống như Thương Minh đế quân như vậy, có được hảo đáng lực lượng, hoặc là liền là có 102 thiên hạ tốc độ, để người còn không kịp phản ứng, liền đã thân tử đạo tiêu. Giống Đường Dụ biểu hiện bây giờ chính là làm lòng người rét lạnh tốc độ. Oanh hư không vỡ vụn, một đôi cự chùy trùng điệp đánh tới hướng Lạc Nhật Chúa Tể sau lưng. Lạc Nhật Chúa Tể nhanh chóng lách mình tránh né. Thế nhưng là hắn tránh né tốc độ mặc dù nhanh nhanh, nhưng là cùng đường rồi so sánh, vẫn như cũ tồn tại chênh lệch cực lớn. Không có tới cùng đem chính mình toàn bộ thân hình tránh thoát Lạc Nhật Chúa Tể, bị đường rồi đại thủy trùng điệp đánh vào trên bờ vai. Sát na ở giữa, Lạc Nhật Chúa Tể thân thể bị trùng điệp đánh bay ra ngoài. Từng vết nứt xuất hiện ở Lạc Nhật Chúa Tể trên bờ vai. Giờ khắc này Lạc Nhật Chúa Tể đôi mắt bên trong chớp động chính là sợ hãi. Hắn mặc dù là bất diệt cảnh, nhưng là tình hình vừa nãy lại làm cho hắn cảm thấy mình nhận lấy tử vong uy hiếp. Làm một chúa tể, hắn cho tới bây giờ đều không có cảm thấy giờ khắc này tử vong cách mình vậy mà như thế gần. Trốn trốn trốn không thể ở đây cùng đường rồi chiến đấu. Nếu như hắn lần tiếp theo một chùy nện ở trên người mình, rất có thể chính mình bộ thân thể này liền sẽ sụp đổ. Mà một khi bộ thân thể này sụp đổ, cái kia đối với mình thực lực thế nhưng là có không nhỏ ảnh hưởng. Huống chi tại Lạc Nhật Chúa Tể trong lòng còn có một loại càng thêm đáng sợ kết quả. Chỉ bất quá hắn mặc dù cảm thấy loại kết quả này xuất hiện khả năng rất nhỏ, nhưng là hắn hay là sợ loại kết quả này xuất hiện. Lạc Nhật Chúa Tể thân thể hóa thành một đạo hào quang màu đỏ thắm, vượt ngang hư không mà đi. Nếu như lúc này có bất diệt cảnh cường giả quan chiến, hắn liền sẽ phát hiện Lạc Nhật Chúa Tể biến thành hào quang màu đỏ thắm. Nhìn như là một đạo, trên thực tế có hơn ngàn đạo. Những ánh sáng này, mỗi một đạo đều thông hướng phương hướng khác nhau, mỗi một đạo đều rất giống rừng rục khác biệt uy thế. Đường dù cũng không có truy kích Lạc Nhật Chúa Tể. Ánh mắt của hắn rơi vào Đoạn Không Chúa Tể trên thân. Mặc dù cả hai cách có mấy trăm dặm, nhưng là Đoạn Không Chúa Tể lại cảm giác được đáy lòng của mình đang phát lạnh. Hai người bọn họ đối chiến đường rồi, cuối cùng chiếm cứ thượng phong chính là đường rồi. Hiện mà nay Lạc Nhật Chúa Tể đã đào tẩu, như vậy liền chỉ còn lại chính mình một mình đối mặt đường rồi. Một lời không hợp trực tiếp động thủ, nếu là biết đường rồi là một người như vậy, Đoạn Không Chúa Tể liền làm nhiều một chút chuẩn bị. Hiện ở loại tình huống này, hắn đã không có quá nhiều lựa chọn. Vứt bỏ toàn bộ Vạn Thế Kiếm Tông rời đi, làm như vậy hắn thật là không nỡ. Thế nhưng là không rời đi, đường dù sẽ bỏ qua hắn sao? Từng cái ý niệm chớp động bên trong, Đoạn Không Chúa Tể trong lòng liền dâng lên một tia huyết tuyệt. Hắn không đợi đường dù mở miệng, liền trầm giọng đạo: đường dù, ta có thể kiếm Du Long dược sao cho ngươi. Từ đó về sau, ăn oán giữa chúng ta thanh toán xong. Du Long dược đối với Đoạn Không Chúa Tể đến nói, có thể nói là vô cùng trọng yếu đệ tử. Nhưng là hiện tại hắn cũng không lo được nhiều như vậy. Đường Dụ nhìn xem Đoạn Không Chúa Tể, lạnh lùng nói: nếu như ngươi không có đồng thủ thời điểm, trực tiếp giao ra Du Long dược, như vậy chuyện này có thể đến đây là kết thúc. Hiện tại ngươi như là đã động thủ, nếu như ta lại dễ dàng như vậy đáp ứng ngươi điều kiện, chẳng phải là lộ ra hắn quá dễ làm nhục. Đường Dụ nhìn xem Đoạn Không Chúa Tể, thanh âm bên trong mang theo một tia lạnh lùng nói. Cái kia Đoạn Không Chúa Tể đôi mắt bên trong hiện lên một tia sát ý. Đường Dụ lời vừa rồi lời để hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Tại sơ qua trầm ngâm sát na, trong con ngươi của hắn liền hiện lên một tia lạnh lùng. Hắn lạnh lùng nói: đã như vậy, vậy ngươi cũng chỉ có cái gì cũng không chiếm được. Đang khi nói chuyện, Đoạn Không Chúa Tể trong tay đã nhiều hơn một khối rượu gì khối gỗ. Cái này khối gỗ chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Thế nhưng là tại Đoạn Không Chúa Tể trong tay xuất hiện khối gỗ thời điểm, bốn phía thiên địa cũng bắt đầu ngưng kết. Răng rắc cũng chính là một cái sát na, Đoạn Không Chúa Tể trong tay khối gỗ đã bị bóp nát. Nương theo lấy cái này khối gỗ vỡ vụn, một đạo cường đại đến cực điểm uy thế đột nhiên từ cửu thiên bên trong hướng thẳng đến đường dụ phương hướng bao phủ tới. Tại cái kia Đoạn Không Chúa Tể bóp nát khối gỗ thời điểm, đường dụ vốn là muốn thông qua vỡ vụn hư không hướng phía hắn công kích. Thế nhưng là ở đây khối gỗ vỡ vụn sát na, đường rồi liền đem công kích của mình ngừng lại. cũng không phải là hắn nguyện ý ngừng. Thực sự là tại như thế tình huống dưới, đường dù không thể không lựa chọn dừng lại. Thân thể của hắn đã bị một cỗ khí thế cường đại bao phủ. Nếu như cưỡng ép xuất thủ, lớn nhất có thể là hắn bị khí thế kia chủ nhân chỗ công kích. Đây là một cỗ cường đại vô cùng khí tức. Tại này khí tức xuất hiện sát na, Đoạn Không Chúa Tể liền một mực cung kính nói: Canh Kim Đế Quân, Vạn Thế Kiếm Tông đệ tử thỉnh cầu ngài dựa theo năm đó ước định che chở Vạn Thế Kiếm Tông. Canh Kim Đế Quân bốn chữ này tựa như ẩn hàm thần kỳ lực lượng. Tại bốn chữ này từ Đoạn Không Chúa Tể trong miệng truyền ra thời điểm, tư không bên trong vang lên từng đạo sắt thép va chạm thanh âm. Đường Dụ cũng không nhận ra Canh Kim Đế Quân, nhưng là nghe được cái này Canh Kim Đế Quân danh hiệu sát na, Đường Dụ liền nghĩ đến Thương Minh Đế Quân. Nếu như hắn không có đoán sai, vị này Canh Kim Đế Quân hẳn là một vị cùng Thương Minh Đế Quân một dạng nhân vật. Vạn Thế Kiếm Tông phía sau lại có một nhân vật như vậy. Ngay tại Đường Dụ ý niệm trong lòng phun trào sau khi chết, một cái tựa như ẩn hàm tại vô tận Canh Kim pháp tắc bên trong thân ảnh xuất hiện ở hư không bên trong. Ánh mắt của hắn giống như lời kiếm rơi trên người Đường Dụ nháy mắt, dĩ nhiên để Đường Dụ có một loại nhói nhói cảm giác. Loại cảm giác này vốn là không nên xuất hiện tại Đường Dụ trên thân, thế nhưng lại là vô cùng dịu dị, đem Đường Dụ bốn phía bao khỏa. Thân ảnh kia đang hướng phía Đường Dụ đánh giá liếc mắt, sau đó lạnh lùng nói: ta cho kiếm chủ một bộ mặt, lập tức có bao nhiêu xa đi cho ta bao xa, về sau càng không cho phép lại đến Vạn Thế Kiếm Tông. Đường Dụ lần này đến Vạn Thế Kiếm Tông chính là vì La Nham báo thù tới. Lúc này nghe được cái kia Canh Kim Đế Quân tràn đầy giọng điệu bá đạo, hắn trầm ngâm nháy mắt nói: Đế Quân, ta lần này tới chính là vì lấy một cái công đạo. Công đạo ngươi vừa mới không có nghe được lời của ta nói không? Chẳng lẽ ngươi thật cho rằng ta không thể giết ngươi hay sao? Cái kia Canh Kim thân ảnh thanh âm bên trong mang theo một loại không thể nghi ngờ hương vị. Ngươi hoặc là lập tức rời đi, hoặc là vĩnh viễn lưu tại nơi này. Đường Dụ nhìn xem cái kia Canh Kim thân ảnh, trầm giọng nói: như thế nói đến các hạ thật là không định giảng. Đường Dụ lời nói vẫn chưa nói xong, một đầu vô cùng sắc bén kiếm quang liền đã vượt qua hư không, hướng phía Đường Dụ trùng điệp chém xuống tới. Ở đây đạo vô cùng sắc bén kiếm quang trước, Đường Dụ lớn nhất cảm giác chính là mình đột nhiên trở nên khó mà hoàn thủ. Mặc dù biết kia kiếm quang quý tích, nhưng lại khó mà sinh ra bất kỳ ý phản kháng. Cơ hồ Đường Dụ bản năng đằng không mà lên nháy mắt, kia kiếm quang đã hóa thành hơn ngàn đạo, trong đó càng có một đạo trùng điệp chém ở Đường Dụ trên thân thể. Cũng chính là sát na, một vết nứt liền xuất hiện ở Đường Dụ trên bờ vai. Cái này vết sách xuất hiện để Đường Dụ khuôn mặt trở nên càng thêm ngưng trọng. Ta có một tấm thẻ dính dính 70 chương 685 thiên địa bản nguyên. Canh Kim Đế Quân thủ thương, chính mình dung hợp Diêm Ma Minh Luân thân thể lại bị phá vỡ. Mặc dù loại này vạch phá chỉ là một cái vết sách, nhưng là vẫn như cũ cho Đường Dụ không nhỏ xúc động. Cái này Canh Kim Đế Quân có thể nói là Đường Dụ trở về sau cái thứ nhất vừa ra tay liền vạch phá Đường Dụ thân thể tồn tại. Ngay tại Đường Dụ giật mình không lúc nhỏ, cái kia dáng lâm trong hư không thân ảnh lúc này cũng lộ ra một tia ngạc nhiên. Hắn với tư cách bất diệt bên trong đế quân, nắm giữ lấy giữa thiên địa cấp cao nhất Canh Kim bản nguyên, có thể nói sát phạt tùy tâm, sinh diệt tử ta. Nhưng là hiện tại, hắn công kích của mình dĩ nhiên chỉ có thể vạch phá Đường Dụ thân thể, mà không phải trực tiếp đem Đường Dụ chém giết ngay tại chỗ. Cái này khiến Canh Kim Đế Quân từ trong lòng cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Thậm chí có thể nói cái này khiến Canh Kim Đế Quân cảm thấy có chút không dám tin tưởng. Ta nhìn ngươi còn có thể tiếp ta nhiều ít kiếm? Canh Kim Đế Quân đang khi nói chuyện, bàn tay vung khẽ, trên trăm đạo kiếm quang tạo thành một cái kiếm luân hướng phía Đường Dụ bao phủ tới. Cái này kiếm luân mỗi một kích đều rất giống ẩn giấu đi vô tận sắc bén chi ý. Ở đây trùng trùng điệp điệp kiếm luôn dưới, Đường Dụ cảm thấy mình muốn động đậy đều biến đến vô cùng khó khăn. Đây chính là bất diệt tầng thứ 9 đế quân lực lượng sao? Một bên huy động thái cổ thương mang chùy, đem chỗ yếu hại của mình phương vị bảo vệ. Đường Dụ một bên nhanh chóng hướng phía cái kia kim sắc quang ảnh thi triển thẻ dính dán. Hiện tại Đường Dụ thần năng mặc dù không phải quá nhiều, nhưng là dán một cách bất diệt, nhưng như cũ là dư giả. Mặc dù mỗi một lần kiếm luôn ngưng tụ quang mang vạt ở trên người, đều để Đường Dụ vô cùng khó chịu. Nhưng là những này kiếm quang, cũng chỉ là tại Đường Dụ trên thân lưu lại từng đạo vết kiếm. Canh kim đế quân đôi mắt bên trong hiện lên một tia ngưng trọng. Hắn làm vì thiên hạ cấp cao nhất bất diệt đế quân, chỉ cần là gặp được đối thủ, trên cơ bản đều là một kiếm chém chết. Nhưng là bây giờ, hắn cảm thấy Đường Dụ liền tựa như một tòa thái cổ thần sơn, chẳng những có để hắn rất không thoải mái cứng cỏi, hơn nữa còn khó mà dung chuyển. Muốn chết canh kim đế quân vô cùng kiêu ngạo, đối với việc này hắn càng sẽ không để cho mình tùy tiện thất bại. Tại giận dữ mắng mỏ một tiếng về sau, canh kim đế quân trong tay đã nhiều hơn một thanh kim sắc kiếm quang. Cái này kiếm quang tại hình thành nháy mắt, đất trời bốn phía ở giữa pháp tắc cũng bắt đầu điên cuồng tránh lui. Cái kia vạn thế kiếm tông sơn môn chỗ, vô số thần kiếm phát ra gào thét. Nương theo lấy một tiếng này âm thanh gào thét, những này trường kiếm bên trong đều nhanh nhanh bay ra một chút xíu sáng bóng, hướng phía cái kia kiếm quang hội tụ mà đi. Theo những này sáng bóng rời đi, những vốn là kia tràn đầy thần dị trường kiếm vô thanh vô tức hóa thành sắt vụn, không còn có nửa điểm sáng bóng. Đường Dụ thẻ dính dán đã sử dụng hơn 10 chương, hơn triệu thần năng sử dụng về sau, nhưng không có dán đến bất kỳ vật gì. Tại ánh kiếm màu vàng ấm này hình thành nháy mắt, Đường Dụ liền cảm thấy một trận trái tim băng giá. Cái kia tựa như có thể chém phá hết thảy kiếm quang, để hắn từ trong lòng dâng lên một tia ý sợ hãi. Cũng liền tại Đường Dụ trong đầu ý niệm phun trào thời điểm, hắn chính tại sử dụng thẻ dính dán, đột nhiên biểu hiện dán thành công. Loại này thành công, để dán vài chục lần đều thất bại Đường Dụ sinh ra một tia kinh hỉ chi ý. Bất quá cái kia từ kim sắc kiếm quang bên trong truyền đến nguy hiểm chi ý, lại làm cho Đường Dụ không có chần chờ chút nào, trực tiếp lựa chọn một tấm thẻ bài. Theo tấm thẻ này bài lật xem, Đường Dụ đôi mắt bên trong hiện lên một tia kinh ngạc. Liền thấy phía trên thình lình viết: Kim chi bản nguyên. Kim chi bản nguyên là cái gì? Đường Dụ không có thời gian hiện tại đi lĩnh hội, mặc cho kim chi bản nguyên dung hợp tại trên người mình. Đường Dụ lực chú ý liền đã đặt ở cái kia hướng phía chính mình bao phủ tới kiếm quang bên trên. Giờ khắc này Đường Dụ cảm nhận được một loại tử vong đang hướng phía chính mình tới gần cảm giác. Mặc dù một kiếm này còn chưa rơi xuống, nhưng là Đường Dụ trong lòng đã dâng lên một loại cảm giác. Đó chính là một kiếm này chỉ cần là rơi xuống, nhất định sẽ cho mình tạo thành thương tổn cực lớn. Diêm Ma Minh Luân mặc dù chỉ là trí bảo, nhưng là Diêm Ma Minh Luân chính mình dung hợp, tựa như chỉ là Diêm Ma Minh Luân lực lượng, nhưng không có đem Diêm Ma Minh Luân uy năng áo nghĩa dung hợp. Dưới loại tình huống này, chính mình thông qua Diêm Ma Minh Luân hình thành thân thể, chỉ sợ ngăn không được cái kia một đòn kinh thiên động địa. Ngay tại Đường Dụ ý niệm trong lòng nhanh chóng chớp động nghĩ đến loại tình huống này, chính mình nên như thế nào xuất thủ thời điểm, liền gặp hư không bên trong một đạo kiếm quang đã hướng phía cái kia kim sắc kiếm quang nhanh chóng chém qua. Kiếm quang hoành không tung hoành ngang dọc, vốn là chuẩn bị chém về phía Đường Dụ kim sắc kiếm quang cùng phá không mà đến kiếm quang nháy mắt quấn quýt lấy nhau. Cũng chính là sát na công phu, Đường Dụ chỗ trăm vạn dặm hư không liền nháy mắt phá tan tới. Đoạn không chúa tể đôi mắt bên trong lói lên là một tia sợ hãi. Với tư cách vạn thế kiếm tông tông chủ, Đoạn không chúa tể có thể nói là mắt cao hơn đầu. Nhưng là bây giờ trong lòng của hắn nhiều nhất là sợ hãi. cái kia tung hoành ngang dọc kiếm quang, để hắn từ trong lòng sinh ra một tia hàn ý. Hắn cảm thấy mình mặc dù đã trở thành bất diệt, trở thành giữa thiên địa cao cấp nhất tồn tại, nhưng là mình vẫn như cũ tồn tại chênh lệch không nhỏ. Ngay tại đoạn không chúa tể ý niệm trong lòng phun trào thời điểm, Trường Thiên kiếm chủ thân ảnh đã xuất hiện ở đường ruộng cách đó không xa. Trường Thiên kiếm chủ đối với hư không bên trong dây dưa kiếm quang cũng không hề để ý, mà là nhìn về phía đường ruộng nói: ngươi dung hợp Diêm Ma Minh Luân thân thể mặc dù cường đại, nhưng là cách này cũng không có nghĩa là ngươi có thể không hề cố kỵ. Đang khi nói chuyện, ánh mắt của hắn liền nhìn về phía cái kia canh kim đế quân nói: canh kim đế quân, ngươi nếu là muốn tìm người so tài, ta Vạn Kiếm Thánh Địa tùy thời phụng bồi. Thế nhưng là ngươi loại này lẫn vãn bối hành vi, thực sự là để người cảm thấy khinh thường. Canh kim đế quân thân ảnh đã càng phát rõ ràng. Hắn tại kiếm quang biến mất nháy mắt, cũng không có lập tức công kích, mà là cẩn thận nhìn xem Trường Thiên kiếm chủ. Dĩ vãng thời điểm, Trường Thiên kiếm chủ cũng nhiều lắm thì một cái phong vương cấp bậc bất diệt, so với hắn có chênh lệch không nhỏ. Nhưng là bây giờ, Trường Thiên kiếm chủ đã vượt qua bất diệt cảnh giới, trở thành toàn bộ thiên hạ cử đầu. Mặc dù hắn nắm giữ canh kim bản nguyên, liền xem như vượt qua bất diệt tồn tại, nghĩ muốn giết hắn cũng rất khó khăn, nhưng là loại này tình hình để hắn từ trong lòng vẫn là có như vậy một tia khó chịu. Ta đã cảnh cáo hắn, canh kim đế quân lạnh lùng nói, chính hắn muốn chết, vậy thì đừng trách ta. Trường Thiên kiếm chủ cũng không biết chuyện gì xảy ra. Hắn những ngày này vẫn luôn đang bế quan, lần này cũng là phát hiện đường rồi gặp nguy hiểm, mới thứ nhất thời gian chạy tới. Bây giờ nghe canh kim đế quân nói như thế, Trường Thiên kiếm chủ đôi mắt bên trong coi như qua ý tứ lạnh lùng. Hắn lạnh lùng nhìn xem canh kim đế quân nói: ngươi cảnh cáo hắn, ngươi dựa vào cái gì cảnh cáo hắn, ngươi có tư cách gì cảnh cáo hắn? Tại huyền thiên bên trong, canh kim đế quân làm là bản nguyên trưởng khống giả, bất diệt bên trong đỉnh cấp tồn tại, có thể nói cùng năm đại thánh địa chi chủ bình khởi bình tỏa, coi như thời nguyệt luân hồi dạng này tồn tại, đối với hắn cũng là cực điểm lôi kéo chi ý. Nhưng là bây giờ, hắn chẳng qua là hướng phía một cái đường ruột động sát thủ, Trường Thiên kiếm chủ vậy mà như thế đối với chính mình, đây quả thực là đánh mặt mình, không cho mình nửa phần mặt mũi. Một ý niệm, canh kim kiếm chủ lạnh lùng nói: ta có tư cách gì cảnh cáo hắn? Ngươi nói ta có tư cách gì cảnh cáo hắn? Ta chẳng những có thể cảnh cáo hắn, ta còn có thể giết hắn. Giết hắn chỉ bằng ngươi sao? Trường Thiên kiếm chủ cười lạnh một tiếng nói: đã sớm nghe nói ngươi bản nguyên chi kiếm vô cùng sắc bén, vừa mới kiến thức một chút cũng không gì hơn cái này. Nếu như ngươi bản nguyên chi kiếm liền điểm này uy thế, vậy ngươi cũng chỉ có thể lưu tại nơi này. Đang khi nói chuyện, Trường Thiên kiếm sứ thúc động trường kiếm trong tay, hướng phía canh kim đế quân vọt tới. Canh kim đế quân hừ một tiếng, trong tay của hắn đồng dạng nhiều hơn một thanh trường kiếm. Thanh kiếm này so vừa mới hắn sử dụng trường kiếm lộ ra càng thêm rực rỡ, cũng càng thêm sắc bén. Tu vi đến canh kim đế quân cùng Trường Thiên kiếm chủ loại này tu vi, phổ thông chiêu thức đối bọn hắn đến nói đã không có bất kỳ tác dụng. Bọn hắn so là lực lượng, là tốc độ, là riêng phần mình đại thần thông. Hai người đang xuất thủ nháy mắt, từng vết nứt liền bắt đầu xuất hiện ở trong hư không, càng có trên trăm khỏa lớn nhỏ không đều tinh cầu trực tiếp đừng hai người từ giữa đó chém phá. Loại này tình hình có thể nói chấn nhiếp tứ phương. Vạn Thế kiếm tông sơn môn mặc dù có đỉnh cấp trận pháp thủ hộ, nhưng là những trận pháp kia tại giao thủ hai người trước mặt liền giống như giấy lộn, nháy mắt đừng chém phá mấy lần. Đối với Vạn Thế kiếm tông đến nói, hiện tại đối bọn hắn có lợi nhất chính là hai vị này đỉnh cấp tồn tại không cần lại đánh. Nếu để cho bọn hắn tiếp tục đánh xuống, Vạn Thế kiếm tông sơn môn chỉ sợ cũng muốn trực tiếp bị mẫn diệt trong hư không. Thế nhưng là cho hắn một cách lá gan, hắn cũng không dám ngăn cản hai vị này giao thủ. Nhất thời ở giữa, hắn tâm đối với Đường Dụ dâng lên vô tận oán giận. Không phải liền là chết một cái thần tướng sao, cần phải một bộ nhất định phải đem ta Vạn Thế Kiếm Tông diệt bộ dáng sao? Đường Dụ lúc này vẫn như cũ dán lấy canh kim đế quân kỹ năng. Cái này canh kim đế quân trên thân khoảng chừng mấy chục loại kỹ năng, có thể nói mỗi một loại đều vô cùng hữu dụng. Thế nhưng là bởi vì cái này canh kim đế quân tu vi quá cao, dán 10 lần trở lên, không sai biệt lắm mới có thể đủ dính đến một loại tiết kiệm năng lượng. Nói cách khác, Đường Dụ mỗi dán một loại kỹ năng liền muốn lên 1 triệu thần năng mức tiêu hao này, để Đường Dụ vô cùng chua xót. Thế nhưng là liền xem như tiêu hao năng lượng lại nhiều, Đường Dụ cũng không thể dừng lại. Dù sao, có thể dán canh kim đế quân dạng này tồn tại cơ hội, có thể cũng không phải là quá nhiều. Mà cái kia dán đến canh kim bản nguyên càng làm cho hắn rất là có một loại đáng giá cảm giác. Ngay tại Đường Dụ nhanh chóng dán thời điểm, liền nghe có người trầm giọng nói: "Hai vị tạm thời không nên động thủ, chúng ta có chuyện thương nhị thật kỹ lưỡng." Chính là nương theo lấy thanh âm này, liền gặp Huyền Nhũ Long thân thể xuất hiện ở hư không bên trong. Huyền Nhũ Long chính là thần phủ thánh địa nhị phủ chủ, nếu như bàn về địa vị, so Trường Thiên kiếm chủ cũng không chênh lệch. Hắn đến để Trường Thiên kiếm chủ biến sắc. Mặc dù hắn còn có thể cầu viện, nhưng là hiện dưới loại tình huống này, hắn Vạn Kiếm thánh địa trên thực tế đã rơi vào hạ phong. Không có tại tiếp tục hướng phía canh kim đế quân xuất thủ Trường Thiên kiếm chủ, cả người tựa như chớp giật đi vào Đường Dụ phủ cận, đem Đường Dụ bao phủ tại chính mình uy thế dưới. Hắn lúc này mới trầm giọng nói: "Huyền Nhũ Long, ngươi muốn như thế nào thương nhị?"